Chương 4131, chờ xem. Trước đó Long Trần một bên nói một bên khoa tay, tại người ngoài xem ra, cũng không có gì, nhưng lại không biết, Long Trần tay thủy chung tại bảo trì lắc lư, chính là vì ấp ủ một kích này. Long Trần đã sớm đoán chắc gia hỏa này sẽ ra tay, hơn nữa còn sẽ xuất kỳ bất ý xuất thủ, hắn sẽ không giết Long Trần, mà chính là muốn để lại người sống. Cho nên khi cái kia Long Đằng Thương Hành Tiên Thiên Thiên Tôn bóng người lắc lư trong nháy mắt, Long Trần đại thủ hung hăng quất trên hư không, Long Trần là ra tay trước, nhưng là cái kia Long Đằng Thương Hành Tiên Thiên Thiên Tôn tốc độ thực sự quá nhanh. Thật giống như dùng mặt hung hăng vọt tới Long Trần đại thủ đồng dạng. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần một cái bàn tay rắn rắn chắc chắc quất vào cái kia Long Đằng Thương Hành Tiên Thiên Thiên Tôn trên mặt, đây là tụ lực đã lâu một kích, hư không đại diện tích sụp đổ bên trong, một thân ảnh như là sao băng bắn ra. Rầm rầm rầm. Đại địa bị đánh xuyên, nhấc lên vô tận sóng đất, toàn bộ thế giới đều đang lắc lư, trong thành trì tất cả kiến trúc trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành một vùng phế tích. Tất cả người xem náo nhiệt đều sợ ngây người, một cái bàn tay cũng không phải là chiến kỹ. Cũng không phải là thuật pháp, càng không phải là cái gì thần thông, toàn bằng nhục thân chi lực, vậy mà bộc phát ra như thế lực lượng kinh người. Đây cũng chính là tiên thiên cấp thiên tôn cường giả, nếu như đổi thành phổ thông thiên tôn cường giả, đánh phải như thế một bàn tay, chỉ sợ lập tức liền sẽ bị quất thành bọt máu. Không chỉ người xem náo nhiệt sợ ngây người, thì liền những cái kia vây quanh Long Trần Long Đằng Thương Hành các cường giả, cũng đều trợn tròn mắt. Nguyên bản bọn họ coi là, căn bản không cần vị kia tiên thiên thiên tôn xuất thủ, bọn họ liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Oanh đại địa sụp đổ, một thân ảnh phóng lên tận trời, chính là bị Long Trần đánh một bạt tai Long Đằng Thương Hành tiên thiên thiên tôn. Hắn theo trong đất bùn chui ra, nửa bên mặt máu thịt be bét một mảnh, nguyên bản xử lý chỉnh chỉnh tề tề tóc dài, bây giờ lại tán loạn ra, trên quần áo nhiễm lấy vết máu, chật vật cùng cực. Bộ mặt hắn dữ tợn, giống như ma quỷ, hắn vốn định lặng lẽ xuất thủ, đem Long Trần bắt sống, Long Trần một cái bàn tay triệt để bắt hắn cho đánh thức, hắn hết thảy, sớm đã bị Long Trần xem thấu. Cực độ xấu hổ cảm giác, để hắn sát ý ngút trời, bao nhiêu năm rồi. Hắn chưa từng nhận qua khuất nhục như vậy. Chết, cái kia Long Đằng Thương Hành Tiên Thiên Thiên Tôn nộ hống, sau lưng Thiên Tôn dị tượng khuấy động, đồng thời trong tay nhiều hơn huyết trường kiếm màu đỏ, một kiếm đối với Long Trần chém tới. Đây là toàn lực bạo phát sao? Có người kinh hô, Tiên Thiên Thiên Tôn đối phó một cái tiên vương tiểu tử, không chỉ triệu hoán ra dị tượng, còn vận dụng binh khí. Tạch tạch tạch. Ngay tại cái kia Long Đằng Thương Hành Tiên Thiên Thiên Tôn toàn lực bạo phát trong nháy mắt, hư không rung rẩy, không gian bởi vì không chịu nổi cái kia áp lực kinh khủng mà vỡ vụn. Tiên Thiên Thiên Tôn uy áp, đủ để đập vụn một phương thế giới này, có không ít thực lực yếu kém người tu hành, nhất thời kinh hãi phát hiện, chính mình không cách nào nhúc nhích. Trơ mắt nhìn hư không bạo liệt, mà thân thể của bọn hắn cũng xuất hiện vết nứt, sắp theo hư không cùng một chỗ sụp đổ. Một khắc này, bọn họ muốn tru lên, lại phát hiện căn bản là không có cách phát ra âm thanh, bọn họ có thể làm, cũng là yên tĩnh chờ đợi tử vong phủ xuống. Vô số người hoảng sợ, bọn họ lần thứ nhất lãnh hội đến tiên thiên thiên tôn cường giả khủng bố, thế nhưng là đã chậm, cường đại người đều đang liều mạng lui lại. Nhỏ yếu người, lại chỉ có thể chờ đợi chết. Đối mặt cái kia Long Đằng Thương Hành tiên thiên thiên tôn, Long Trần đại tay cầm thật chặt sau lưng Minh Hồng Đao. Hắn tinh khí thần đã sớm vận sức chờ phát động. Ông, ngay tại Long Trần chuẩn bị gặp một lần vị này tiên thiên thiên tôn lúc, bỗng nhiên một thanh cốt mâu xuyên thủng đất trời, ngăn tại Long Trần trước người. Oanh cái kia Long Đằng Thương Hành tiên thiên thiên tôn một kiếm trảm tại cái kia cốt mâu phía trên, một tiếng bạo hưởng, một vệt sóng gần khuếch tán, những cái kia không thể chạy trốn đám người, toàn bộ biến thành bột mịn. Dù cho những cường giả kia trước tiên đào tẩu, vẫn như cũ bị cái kia kinh khủng khí lãng tung bay, vô số người máu tươi cuồn cuộn, toàn thân rạn nứt kém chút liền bị diệt sát. Cái kia Long Đằng Thương Hành tiên thiên thiên tôn, một kiếm trảm tại cốt mâu phía trên, thân thể kịch chấn, liên tục lui về phía sau 7-8 bước. Mỗi một bước rơi xuống, hư không đều bị giẫm sập một mảng lớn, cái kia Long Đằng Thương Hành tiên thiên thiên tôn bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, kém chút một ngụm máu tươi phun ra, bất quá bị hắn cứ thế mà đè ép trở về. Hắn vừa sợ vừa giận, nhìn lấy hư không. Phẫn nộ quát, vọng nguyệt nhất tộc, các ngươi đây là ý gì? Theo hắn nộ hống, hư không chậm rãi vặn vẹo, cái này đến cái khác bóng người bỗng dưng hiện lên, một người cầm đầu rõ ràng là Vọng Nguyệt nhất tộc tộc trưởng Từ Giám Hùng. Mà Từ Giám Hùng bên người, cũng là Từ Trưởng Xuyên, tại hai người bọn họ sau lưng, là Vọng Nguyệt tộc mấy trăm vị thiên tôn cường giả, cùng mấy chục vạn Vọng Nguyệt tộc đệ tử. Vọng Nguyệt nhất tộc vừa xuất hiện, khí tức mạnh mẽ để vô số người cảm thấy run sợ, nhất là Từ Giám Hùng khí tức, muốn so cái kia Long Đằng Thương Hành Tiên Thiên Thiên Tôn kinh khủng nhiều. Không có ý gì. Long Trần là ta Vọng Nguyệt nhất tộc khách quý, ai dám làm khó hắn, cũng là cùng ta Vọng Nguyệt nhất tộc là địch. Từ Giám Hùng thản nhiên nói. Ngươi đây là muốn cùng ta Long Đằng Thương Hành tuyên chiến a? Cái kia Long Đằng Thương Hành Tiên Thiên Thiên Tôn cả giận nói. Hô, Từ Giám Hùng vẫy bàn tay lớn một cái kia đâm vào bên trong lòng đất cốt mâu bay trở về trong tay của hắn, khóe miệng của hắn hiện ra một tia cười lạnh, các ngươi bất quá là một đám ăn tươi nuốt sống gian thương, cũng xứng ta Vọng Nguyệt nhất tộc tuyên chiến. Nếu như không phục, mọi người liền chân ướt chân ráo liều một trận. Để ta xem một chút, Đại Phạm Thiên đến cùng sẽ không sẽ vì các ngươi ra mặt. Long Đằng Thương Hành cũng là Đại Phạm Thiên phụ thuộc thế lực, nói trắng ra là, cùng Vọng Nguyệt nhất tộc liền là địch nhân, Từ Giám Hùng căn bản không cần chừa cho hắn mặt mũi. Tốt, rất tốt, các ngươi Vọng Nguyệt nhất tộc có dũng khí, chúng ta đi nhìn. Cái kia Long Đằng Thương Hành Tiên Thiên Thiên Tôn sắc mặt âm trầm, đặt xuống câu tiếp theo ngoan thoại, trực tiếp mang người rời đi. Không rời đi cũng không có biện pháp, hắn căn bản không phải Từ Giám Hùng đối thủ, vừa mới hắn là toàn lực nhất kích, mà Từ Giám Hùng trường mâu là ném mạnh. Căn bản vô dụng toàn lực, cũng đã chấn động đến hắn kém chút thổ huyết, giữa hai bên chênh lệch quá lớn. Tại thiên tôn cảnh, nhân tộc cùng yêu thú nhất tộc so sánh, có to lớn thế yếu, đánh lại đánh không lại, hoảng sợ lại dọa không được, hắn chỉ có thể mang người rời đi. Hùng thúc, chúc mừng chúc mừng. Long Trần nhìn lấy Từ Giám Hùng, phát hiện khí tức của hắn, cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, hẳn là hướng về phía trước lại bước một bước, không biết, có hay không tiến vào nửa bước bất hủ. Thánh Vương Đại Hội bắt đầu trước đó, tận lực không nên động thủ, nhất là loại này không cần thiết tranh đấu. Hoàn toàn không có ý nghĩa, có sức lực, giữ lấy trên Thánh Vương Đại Hội dùng. Từ Giám Hùng nói, Long Trần gật gật đầu, hắn hiểu được Từ Giám Hùng ý tứ, nếu như Long Trần cùng cái kia Long Đằng Thương Hành Tiên Thiên Thiên Tôn động thủ, liền muốn toàn lực bạo phát, liền sẽ bại lộ lá bài tẩy của mình, đây là phi thường không có lời. Trên Thánh Vương Đại Hội, Thiên Kiêu xuất hiện lớp lớp, quái vật hoành hành, tất cả mọi người đang liều mạng giữ lại lá bài tẩy của mình, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không bại lộ tuyệt chiêu, có lúc một cái tuyệt chiêu, thậm chí cũng là trên lôi đài thủ thắng quan trọng. Long Trần, không cần loạn đi, liền theo chúng ta cùng một chỗ đi, cùng chúng ta cùng một chỗ, không ai dám khi dễ ngươi. Từ Giám Hùng nói, Long Trần gật gật đầu, Từ Giám Hùng nói rất đúng, mục tiêu của hắn là Thánh Vương Đại Hội quán quân, quá sớm bại lộ ác chủ bài, xác thực không có lời. Long Trần xoay đầu lại, cùng người xem náo nhiệt kêu lên, chư vị, đừng quên Cạn Khôn Đỉnh sự tình, giúp đỡ tuyên truyền một chút, hoan nghênh chư vị giới thiệu khách hàng, nếu như mua bán đàm phán thành công, không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi. Tại chỗ các cường giả, không còn gì để nói, cái này Long Trần có thực lực kinh khủng như thế. Vì sao còn muốn làm tên lừa đảo? Sau khi mọi người tản đi, Long Trần theo Vọng Nguyệt nhất tộc hướng Thánh Vương Châu bước đi. Chương 4132, Hồng Hoang Dực Ma. Cùng Vọng Nguyệt nhất tộc người cùng một chỗ, bởi vì Vọng Nguyệt nhất tộc không có phi chu, mà chính là ngồi chung ngồi một trận chiến xa màu bạc. Chiến xa xẹt qua hư không, phù văn sáng lên, một đạo to lớn màu bạc nguyệt nha lấp lóe, đó là Vọng Nguyệt nhất tộc tiêu chí. Vọng Nguyệt nhất tộc có cực kỳ cường đại uy vọng, những nơi đi qua, chủng tộc khác cường giả ào ào né tránh. Trưởng Xuyên huynh, ngươi bây giờ nhưng là chân chính thoát thai hoán cốt, thành tựu chí tôn thiên kiêu. Long Trần nhìn lấy Từ Trưởng Xuyên, cảm thụ được trong cơ thể hắn mênh mông năng lượng ba động. Khẽ mỉm cười nói. Hắc hắc, toàn nắm Long huynh phúc, ta đã dung hợp tam cực chi lực, tổ tiên dị tượng đã hoàn toàn thức tỉnh. Tộc trưởng đại nhân nói, gặp phải tiên thiên thiên tôn tuy nhiên ta còn không phải là đối thủ, nhưng là cũng có miễn cưỡng một trận chiến năng lực, không đến mức bị người trong nháy mắt diệt sát. Từ Trưởng Xuyên có chút hưng phấn nói. Lần này xuất quan, thân thể của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, tại hắn hôn mê thời điểm, Vọng Nguyệt nhất tộc đem tất cả tư nguyên đều dùng tại trên người hắn, giúp đỡ thức tỉnh tam cực chi lực. Mà hắn cũng không có để Vọng Nguyệt nhất tộc thất vọng. Tam cực hội tụ, cuối cùng trở thành một vị tam cực chí tôn, cũng liền là chân chính chí tôn cường giả. Tuy nhiên hắn hiện tại chỉ có tiên vương đại viên mãn, nhưng là tại Vọng Nguyệt nhất tộc, ngoại trừ Từ Giám Hùng, hắn đã là mạnh nhất người. Mà hết thảy này hết thảy, đều là bởi vì gặp phải Long Trần sau đó phát sinh, cho nên hắn đối Long Trần tràn đầy cảm kích. Đối Long Trần cảm kích, không chỉ là từ Trưởng Xuyên, Vọng Nguyệt nhất tộc từ trên xuống dưới, đều đối Long Trần kính như thần minh. Mấy tháng nay, đạt được Long Trần đang dược trợ giúp, Vọng Nguyệt nhất tộc thực lực mỗi ngày đều đang nhanh chóng tăng lên. Có đang dược trợ giúp, huyết mạch của bọn hắn thần thông, như nấm mọc sau mưa măng đồng dạng hiện lên, giấu ở huyết mạch chỗ sâu năng lực, đang không ngừng bị khai quật. Liền trong khoảng thời gian này, Vọng Nguyệt nhất tộc lại đã thức tỉnh 30 mấy vị thiên tôn, hơn 600 vị địa tôn, cùng mấy vạn nhân tôn cấp cường giả. Trọng yếu nhất chính là, mới nhất đại đệ tử nhóm Thiên Phú, đang không ngừng thức tỉnh, có thể nói, bây giờ Vọng Nguyệt nhất tộc cùng trước đó Vọng Nguyệt nhất tộc đã hoàn toàn khác biệt. Cho nên, Từ Giám Hùng quyết định dốc toàn bộ lực lượng, một mặt là vì cho Từ Trưởng Xuyên cùng Long Trần giữ thể diện. Một mặt khác, cũng là bày ra Vọng Nguyệt nhất tộc thực lực thời điểm, chấn nhiếp một số hạng giá áo túi cơm. Tại Thánh Vương Đại Hội trong lúc đó, cơ bản sẽ không phát sinh đại quy mô chiến tranh, để tránh gây nên thiên đạo bất mãn, hạ xuống vận rủi. Nhưng là tư nhân ở giữa ân oán cùng tranh đấu, là sẽ không khiến cho thiên đạo thanh tẩy, nhất là tiên vương cảnh các đệ tử, dù là phát sinh đại quy mô chém giết, cũng sẽ không trêu chọc thiên đạo vận rủi. Mỗi lần Thánh Vương Đại Hội mở ra, thế hệ trước cường giả cơ bản đều là đến giữ thể diện, có rất ít người sẽ động thủ. Dù sao giống Long Đằng Thương Hành cái vị kia ngu ngốc là cực ít, gia hỏa này trong cơn giận dữ, vậy mà thật muốn giết Long Trần. Phải biết, nếu như hắn giết Long Trần, coi như Thánh Vương Đại Hội còn chưa mở ra, cũng rất dễ dàng bị thiên đạo bắt, chỉ sợ cũng phải vận rủi cuốn thân. Phải biết vận rủi cuốn thân là cực kỳ đáng sợ, không cần biết ngươi là cái gì thân phận, tu vi gì, bị vận rủi cuốn thân, xui xẻo sự tình sẽ lần lượt từng món, làm không cẩn thận liền sẽ mất mạng. Cho nên, Thánh Vương Đại Hội trong lúc đó tranh đấu, thường thường là đệ tử ở giữa chém giết. Thiên tôn cấp cường giả không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không tham dự, coi như tham dự, cũng sẽ không giết người. Đó là cái gì? Bỗng nhiên hạ thần bọn người đứng lên, nhìn phía xa một cái cao vút trong mây bóng người, trên mặt tất cả đều là chấn kinh chi sắc. Đó là một cái sau lưng mọc lên hai cánh quái vật, quỳ trên mặt đất, một cây trường thương theo sau lưng của nó đâm vào, đinh trên mặt đất. Quái vật kia cho dù là quỳ trên mặt đất, thân thể cũng cao vút trong mây. Mà cái kia thanh trường thương, càng là lộ ra thẳng tắp uy mãnh, màn này, làm cho người chấn động không gì sánh nổi. Đó là Hồng Hoang Dực Ma. Bị đóng đinh chết ở đây, đã có ức vạn năm, nhưng nó bất hủ chi thân, tuy nhiên đã chết đi, nhưng là thân thể không sợ năm tháng ăn mòn, giữ lại. Từ Giám Hùng nói, làm Ngân Nguyệt chiến xa đến, tại cái kia to lớn thi thể chung quanh, đã sớm tụ tập vô số người, bọn họ đều đang quan sát cổ này ma thi. Trong ánh mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Cổ thi thể này ngừng lưu tại nơi này vô số năm, thế nhân đoán chừng ở trong luân hồi đều luân hồi vô số lần, nó lại còn ở nơi này. Khi thấy màn này, không có người không cảm thấy rung động, chỉ bất quá thi thể kia là Hồng Hoang Dực Ma, nhưng là thanh trường thương kia chủ nhân là ai? Lại không người biết, thậm chí không biết chủ nhân của nó tộc nào. Đi xem một chút đi, cảm thụ một chút bất hủ cường giả uy áp, cũng là chuyện tốt. Bất quá, không muốn áp quá gần, để tránh bị bất diệt mây hồn nguyền rủa. Từ Giám Hùng nói, cái kia Hồng Hoang Dực Ma thi thể chung quanh, đã hiện đầy các tộc cường giả, ý nghĩ của bọn hắn cơ bản đều như thế, muốn cảm thụ nhất tộc bất hủ cường giả uy áp. Nhất là những ngày kia tôn cường giả, bọn họ trên cơ bản đều đã không cách nào đăng lâm bất hủ, nhưng là muốn cảm thụ một chút bất hủ khí tức. Làm Ngân Nguyệt chiến xa buông xuống. Vô số cường giả ào ào rời đi, nhường ra một con đường đến, bọn họ biết Vọng Nguyệt nhất tộc không dễ chọc. Ngân Nguyệt chiến xa dừng ở khoảng cách Hồng Hoang Dực Ma khoảng cách trăm vạn dặm dừng lại, dù cho tại khoảng cách xa như vậy, cũng có thể cảm nhận được kinh khủng uy áp. Đứng ở chỗ này, mọi người cảm giác không gian biến lớn mà bắt đầu vặn vẹo, dường như cái kia Hồng Hoang Dực Ma hai cánh, đã che đậy bầu trời, người dường như bị rút nhỏ, mà cái kia Hồng Hoang Dực Ma bị phóng đại. Tại khoảng cách này, vô số người không dám vượt qua giới hạn, ở chỗ này thật giống như có một cái vô hình hàng rào, đem đại đa số người ngăn cách bên ngoài. Bất quá vẫn là có thật nhiều người một đường hướng về phía trước, dần dần tới gần cái kia hồng hoang dực ma, hiển nhiên những người này đều là cường giả chân chính, có thể chống cự nhất định uy áp. Bọn nhỏ tất cả đi xuống đi, có thể đi bao gần, liền đi bao gần, có điều không muốn miễn cưỡng, linh hồn có xé rách cảm giác về sau, lập tức quay trở về, nếu không sẽ bị nguyền rủa. Tuy nhiên ta vọng nguyệt nhất tộc tổ linh có thể giải trừ nguyền rủa, bất quá trong đó thống khổ không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Mặt khác giải trừ nguyền rủa về sau. Đoán chừng các ngươi cũng còn lại nửa cái mạng, đến lúc đó căn bản không có cách nào tham gia Thánh Vương Đại Hội, chớ vì hạt vừng, ném đi dưa hấu. Từ Giám Hùng nói, nghe được Từ Giám Hùng nói như vậy, vọng nguyệt nhất tộc các đệ tử, lập tức hưng phấn, này bằng với là một loại khác khảo hạch a, người nào càng đến gần hồng hoang dực ma, liền đại biểu cho người này càng mạnh. Người trẻ tuổi đều có tranh cường háo thắng chi tâm, ào ào đi xuống chiến xa, bất quá khi bọn họ vượt qua cái kia lớp bình phong thời điểm sắc mặt liền thay đổi. Cuồng bạo uy áp liền giống như là biển gầm đánh tới. Có người vừa mới bước ra một bước, liền bị khủng bố uy áp cho đẩy trở về. Kinh khủng nhất là, uy áp bên trong mang theo vô tận oán niệm cùng sát ý, làm bọn hắn linh hồn run rẩy, không ít người sắc mặt tái nhợt, trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Làm thấy cảnh này, vọng nguyệt tộc thế hệ trước các cường giả, sắc mặt có chút khó coi, đám hài tử này ý chí lực, xác thực không cường. Bất quá để bọn hắn vui mừng là, những đệ tử này cũng không có vì vậy từ bỏ, mà chính là cắn răng tiếp tục hướng phía trước sông, rõ ràng trong mắt mang theo vẻ sợ hãi, vẫn là nỗ lực vượt qua bản năng hoảng sợ. Tiếp tục hướng phía trước. Đi thôi, Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền sóng vai hướng về phía trước đi đến, vừa sải bước qua hàng rào. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4133, muốn chết liền cút xa một chút. Long Trần vượt qua hàng rào thời điểm, hơi sững sờ, đối Dư Thanh Tuyền nói, cái này uy áp, đi theo chu tước thế giới bên trong chu tước uy áp có chút giống, chẳng lẽ chu tước đế quốc cung phụng thần thú chu tước, đã từng cũng là bất hủ cường giả. Cái này ta cũng không rõ ràng, chu tước đế quốc bí mật, luôn luôn đều là theo hoàng vị truyền miệng. Bất quá cái này uy áp quả thật có chút giống, chỉ bất quá chu tước uy áp là thần thánh, mà hắn uy áp lại là cuồng bạo, còn mang theo vô tận oán khí, khiến người ta không thoải mái. Dư Thanh Tuyền nói. Đó là dĩ nhiên, chu tước bị cung phụng, cái này dực ma lại bị đinh ở chỗ này, đãi ngộ hoàn toàn khác biệt, tâm bên trong khẳng định khó chịu á. Long Trần cười nói. Uy thế như vậy, Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền tại chu tước thế giới bên trong trải qua, mà cái kia cuồng bạo ý chí áp chế, với hắn mà nói, căn bản không có cảm giác gì. Hai người ta chê cười lấy, cứ như vậy tiến nhập hàng rào bên trong, mà Long Huyết chiến sĩ nhóm, tiến vào hàng rào bên trong, chỉ là hơi dừng lại một chút, cũng không có cảm thấy quá mức không thoải mái, theo sát Long Trần đi thẳng về phía trước. Một khắc này, vọng nguyệt nhất tộc các đệ tử sắc mặt thay đổi. Tuy nhiên Long Trần bọn người là người một nhà, không tồn tại đố kỵ cái này nói chuyện. Nhưng là bọn họ kẹt ở chỗ này, mà người ta lại dễ dàng đi qua, mặt mũi này đánh cho có chút đau à. Vọng nguyệt tộc đệ tử có hơn phân nửa, bị ngăn ở hàng rào bên ngoài, Long Trần bọn người cho bọn hắn to lớn động lực, đều đang liều mạng đi đến sông. Trên thực tế bọn họ chỗ lấy bị kẹt lại, cũng không phải là thực chất uy áp mạnh bao nhiêu, mà là linh hồn uy áp đối ý chí trùng kích quá lớn. Vọng nguyệt nhất tộc các đệ tử, tuy nhiên lâu dài cùng hắc ám quái vật nhóm liên hệ, nhưng là hết thảy đều tại chưởng khống phía trên. Nguy hiểm hệ số cũng không cao, cho nên, bọn họ chiến đấu kinh nghiệm chỉ có thể coi là vẫn còn, nhưng là ý chí phương diện, còn kém rất nhiều. Bất quá nơi này có hồng hoang dực ma uy áp, vừa tốt có thể ma luyện ý chí của bọn hắn, dù sao rất cỡ nào xuất sắc thiên kiêu, khoảng cách hồng hoang dực ma đã không đủ vạn dặm, bọn họ cũng là muốn mặt người, đều muốn xông về trước, tối thiểu nhất, không thể cho vọng nguyệt nhất tộc mất mặt. Rất nhanh vọng nguyệt tộc các đệ tử, mấy lần trùng kích sau đó, rốt cục đột phá bình chướng, đi đến bên trong tới. Bất quá tiến vào bên trong về sau. Bọn họ cũng không chịu nổi, nơi này uy áp làm bọn hắn cảm thấy hoảng sợ, cái kia là đến từ sâu trong linh hồn hoảng sợ, rất khó chống cự. Chỉ có chân chính đi qua máu và lửa ma luyện người, mới có thể chân chính không sợ tử vong, nhưng là bọn họ rõ ràng kém một đoạn, tuy nhiên tiến đến, nhưng là chỉ có thể dừng lại ở ngoại vi. Mà Long Trần bọn người, lúc này đã sớm đi xa, vọng nguyệt nhất tộc đệ tử ưu tú nhóm, theo sát Long Trần cước bộ, đi về phía trước tiến vào thời gian một nén nhang, cuối cùng tại bọn hắn cũng không kiên trì nổi, không được không dừng lại. Mấy chục vạn đệ tử. Cuối cùng chỉ có không đến một vạn, còn theo Long Trần kiên trì, vọng nguyệt nhất tộc thế hệ trước các cường giả, đã bắt đầu tại ghi chép những đệ tử này tên. Tại hồng hoang dực ma uy áp trước mặt, những đệ tử này tiềm lực, cũng dần dần bạo lộ ra, tuy nhiên không thể làm phán định một người tương lai hạn mức cao nhất, nhưng lại có thể dùng đến tham khảo. Vọng nguyệt nhất tộc tư nguyên có hạn, hắn nhất định phải thận trọng cân nhắc tư nguyên phân phối, tiền nhất định phải tiêu vào trên lưỡi đao mới được. Ông đi về phía trước tiến vào nửa canh giờ, lại xuất hiện nhất đạo bình chướng. Long Trần cùng Long Huyết chiến sĩ nhóm, xuyên qua. Mà những cái kia vọng nguyệt tộc các đệ tử lại bị mắc kẹt ở đây, một vạn trong các đệ tử, chỉ có hơn 300 người xuyên qua bình chướng, người còn lại, xông qua bình chướng, liền sẽ linh hồn kịch liệt đau nhức, không thể không lui về. Từ trưởng xuyên để mọi người không nên gấp gáp, tiến hành theo chất lượng đến, không muốn lỗ mãn thụ thương, đến lúc đó ảnh hưởng ở Thánh Vương Đại Hội biểu hiện. Cứ như vậy, còn có hơn 300 người theo Long Huyết quân đoàn tiếp tục tiến lên, làm khoảng cách Hồng Hoang Dực Ma không đến 10 vạn dặm thời điểm. Trong suốt hàng rào lại xuất hiện, lần này, chỉ còn lại có từ trưởng xuyên một người theo Long Trần bọn người tiến lên, vọng nguyệt nhất tộc các đệ tử toàn quân bị diệt. Vọng nguyệt tộc các đệ tử, nhìn lấy Long Huyết chiến sĩ nhóm bóng lưng, bọn họ nghiến răng nghiến lợi, bọn họ thống hận chính mình vô năng, vọng nguyệt nhất tộc như thế bồi dưỡng bọn họ, thậm chí ngay cả Long Huyết quân đoàn bên trong một tên chiến sĩ thông thường cũng không bằng, bọn họ vẫn là kiêu ngạo vọng nguyệt nhất tộc sao? Mà xuyên qua tầng này hàng rào, Long Huyết chiến sĩ nhóm cũng bắt đầu cảm nhận được áp lực cực lớn. Bây giờ áp lực là tinh thần cùng thịt trên người song trọng áp lực. Hồng Hoang Dực Ma uy áp đã ngưng tụ thành thực chất, đại địa lâu dài bị đè ép, dẫm lên trên, liền như là dẫm tại sắt thép trên đồng dạng, dùng binh khí gõ một chút, đều thẳng bốc hỏa ngôi sao. Trong không khí, phản phất có vô số không thấy được lợi nhận, đang không ngừng cắt thân thể của bọn hắn, Quách Nhiên cái này gia hỏa cực kỳ vô sĩ triệu hoán ra chiến giáp, Hạ Thần cũng triệu hoán ra phù văn hộ thể. Theo Long Trần bọn người một đường tiến lên, người chung quanh càng ngày càng ít, nhưng là lưu người ở chỗ này. Khí tức đều dị thường cường hãn. Mà Long Trần một đoàn người chỉnh chỉnh tề tề đi đến nơi đây, dẫn đến vô số cường giả động dung, ở ngoại vi, đã bắt đầu có người nghe ngóng Long Trần đám người lai lịch. Phía trước lại là hàng rào, Thanh Tuyền, ngươi lưu tại nơi này đi, nơi này đối với ngươi mà nói, không vớt được chỗ tốt gì, không sai biệt lắm là được rồi. Long Trần bỗng nhiên dừng bước lại nói, Hồng Hoang Dực Ma uy áp, có thể dùng để đối linh hồn khiêu chiến cùng ma luyện, nhưng là đối với Dư Thanh Tuyền tới nói, không có ý nghĩa gì, Long Trần không muốn để cho Dư Thanh Tuyền mạo hiểm. Miễn cho có chỗ tổn thương. Dư Thanh Tuyền nhu thuận gật gật đầu, không có tiếp tục tiến lên, ngay ở chỗ này nhìn lấy Long Trần bọn người tiếp tục đi tới. Ông làm Long Trần bọn người đi về phía trước mấy chục bước, tất cả Long Huyết chiến sĩ nhóm thân thể run lên bần bật, kém chút té ngã trên đất, mỗi người cốt cách phát ra kèn kẹt tiếng vang, dường như một phương thế giới đặt ở trên người của bọn hắn. Ta đi, thật mạnh uy áp. Rõ ràng chỉ là một cổ thi thể mà thôi, vẫn chưa hoàn toàn tới gần đâu, liền phải đem người đè nát. Long Huyết chiến sĩ nhóm trên mặt hiện ra kinh hãi chi sắc. Lúc này cự ly này thi thể còn có vạn dặm xa, nhưng là uy áp trong nháy mắt tăng vọt gấp mấy chục lần, lấy Long Huyết chiến sĩ khủng bố nhục thân, đều cảm giác khí huyết cuồn cuộn, có bị đè nát nguy hiểm. Cái này muốn là còn sống, giết chết chúng ta sợ rằng sẽ là nhất niệm chi gian đi. Hạ Thần âm thanh run rẩy, đây là bọn họ thấy qua nhân vật khủng bố nhất. Chỉ có như vậy một cái kinh khủng tồn tại, lại bị đóng đinh chết ở đây, như vậy đánh giết nó, đến cùng là nhân vật cấp bậc nào a? Tại thi thể của bất hủ cường giả trước mặt, bọn họ liền con kiến hôi cũng không tính a, nhìn lấy Hồng Hoang Dực Ma cúi đầu. Toàn thân bị màu đen phù văn bao khỏa, bọn họ vô pháp tưởng tượng Hồng Hoang Dực Ma trước khi chết là như thế nào một cái hình ảnh. Đến nơi này, Long Huyết chiến sĩ nhóm đều dừng bước, bây giờ chỉ còn lại có Long Trần cùng Từ Trưởng Xuyên còn có thể tiếp tục tiến lên. Chỉ bất quá Từ Trưởng Xuyên thân thể bắt đầu có chút run rẩy, hô hấp biến đến có chút gấp rút, hiển nhiên hắn đã cực kỳ cố hết sức, bất quá còn có thể kiên trì. Hai người tiếp tục hướng phía trước, dần dần tới gần hạch tâm khu vực, Long Trần kinh ngạc phát hiện, hạch tâm khu vực phạm vi ngàn dặm, có không ít bóng người đang lắc lư. Ngay tại Long Trần phía trước cách đó không xa, có một đám người chính quỳ trên mặt đất, hướng cái kia hồng hoang dực ma thi thể đang cầu khẩn, Long Trần sững sờ, làm Long Trần cảm nhận được trên người bọn họ ma khí thời điểm, nhất thời hiểu rõ ra. Hèn mọn nhân tộc, cấm đoán tới gần vĩ đại hồng hoang ma thánh, ta đếm ba tiếng, không lăn liền chết. Long Trần cùng Từ Trưởng Xuyên vừa mới tới gần, đám người kia bên trong cầm đầu cường giả cũng không quay đầu lại, lạnh lùng thốt. Ngươi thì tính là cái gì, Long Tam gia muốn đi nơi nào, còn phải trưng cầu ý kiến của ngươi. Không muốn chết liền cút xa một chút. Đừng chậm trễ Tam gia phát tài. Long Trần lạnh hừ một tiếng, cứ như vậy thẳng tắp hướng về đám người kia đi đến, một khắc này, ánh mắt mọi người lập tức tập trung đến Long Trần trên thân. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4134, Quách Nhiên vs Tam Cực Chí Tôn. Muốn chết, cái kia cầm đầu ma tộc cường giả giận dữ, hắn ngay tại thành kính tế bái hồng hoang dực ma, không thích bị người đã quấy rầy, không nghĩ tới Long Trần vậy mà như thế không biết điều. Chủ nhân không cần tức giận, ta tới giết rơi bọn này vô tri nhân tộc. Người kia sau lưng một cái ma tộc cường giả đứng lên, lạnh lùng nhìn về phía Long Trần. Hô, bỗng nhiên hắn động, bất quá ngay tại hắn động trong nháy mắt, một cái kim sắc mũi tên kích xạ mà đến. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia ma tộc cường giả rên lên một tiếng, chật vật lăn lộn mà ra. Tạch tạch tạch. Trong tay hắn nắm lấy một chi kim sắc mũi tên, bỗng nhiên cắm trên mặt đất, muốn ổn định thân hình, mũi tên tại trên mặt đất vạch ra một đầu bạch ngấn, tia lửa tung tóe bên trong, phát ra âm thanh chói tai, khiến người ta cực kỳ khó chịu. Tam Cực Chí Tôn, Long Trần chờ người chấn động trong lòng, cái kia người xuất thủ, quanh thân ba màu thần huy lưu chuyển, tinh khí thần liền thành một khối, lại là một vị chân chính chí tôn. Quách Nhiên cũng giật nảy mình, vốn là coi là bằng vào một tiếng này, liền có thể đem người kia diệt sát, lại không nghĩ rằng cái kia gia hỏa như thế cường hãn. Lớn nhất mọi người cảm thấy khiếp sợ là, cường đại như thế Tam Cực Chí Tôn, vậy mà xưng hô người kia là chủ nhân, chỉ sợ gia hỏa này lai lịch hết sức kinh người. Long Trần cẩn thận, cái kia gia hỏa có thể là trong truyền thuyết kim giác huyết ma nhất tộc cao thủ. Từ Trưởng Xuyên đối Long Trần truyền âm nói. Long Trần lúc này mới quan sát một chút những thứ này ma tộc cường giả, phát hiện bọn họ bề ngoài trên cùng nhân tộc tương tự, sau lưng mọc lên cốt giáp, giống vỏ rùa đồng dạng, trên đỉnh đầu mọc lên một con quái dị sừng. Long Trần đã thấy ma tộc cũng tốt, thú tộc cũng được. Sừng của bọn hắn đều là hướng trời cao lớn lên, mà những thứ này ma tộc sừng, chỉ có một cái, lại thẳng tắp hướng về phía trước, sừng bên trên mọc lên hình xoắn ốc văn, thật giống như ốc biển cái đuôi, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Bất quá bọn hắn độc giác cũng không phải là kim sắc, mà chính là trắng như tuyết, nhìn qua giống như là một cái vật phẩm trang sức, nhưng lại không biết bọn họ vì cái gì gọi kim giác huyết ma. Hô, cái kia bị Quách Nhiên một tiễn đánh bay kim giác huyết ma tộc cường giả, đứng lên, trong tay hắn kim tiễn đã tại trên mặt đất mài đến chỉ còn lại có một nửa. Nơi này đại địa, so sắc thép tiên kim còn cứng rắn hơn, Quách Nhiên kim tiễn bị mài thành bộ dáng này, Quách Nhiên chính mình giật nảy mình. Nhân tộc đáng chết, bị ổi vô sĩ, ám tiễn đã thương người, đi chết đi. Cái kia kim giác huyết ma tộc thiên kiêu giận dữ, bỗng nhiên khí huyết bạo phát, người như một đạo thiểm điện phóng tới Quách Nhiên. Thôi đi, vậy lão tử cho ngươi tới một cái minh tiễn đã thương người. Quách Nhiên cười lạnh, đại thủ mở ra, trong tay phải xuất hiện một cây trường cung, cái kia trường cung phía trên phù văn lưu chuyển, điềm lành rực rỡ, là Long Trần bọn người chưa từng thấy qua binh khí. Phải biết, Quách Nhiên xưa nay không dùng cung, chỉ dùng nỏ, nghĩ không ra hắn vậy mà len lén chế tạo một cây trường cung. Cái kia trường cung vừa xuất hiện, vậy mà tự động kéo ra, một đạo kim sắc mũi tên trống rỗng xuất hiện, cơ hồ trường cung vừa mới xuất hiện, mũi tên liền bắn ra ngoài, tốc độ quá nhanh, không gì sánh kịp. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Cái kia kim giác huyết ma tộc thiên kiêu tay nắm một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm, một kiếm chém xuống, chính bên trong Quách Nhiên trường kiếm. Một tiếng kịch liệt bạo hưởng, nhấc lên đầy trời gợn sóng, lần này Quách Nhiên bắn ra chính là bạo liệt tiễn. Cái kia kim giác huyết ma tộc thiên kiêu, bị chấn động đến chật vật té bay ra ngoài. Bỗng nhiên Quách Nhiên trong tay trường cung lần nữa mở ra, lần này Long Trần bọn người rốt cục thấy rõ ràng, nguyên lai Quách Nhiên trước ngực xuất hiện một cái như hạt đậu nành sắt thép tay nhỏ. Tinh xảo sắt thép tay nhỏ nắm lấy dây cung, Quách Nhiên chỉ cần đưa cánh tay duỗi thẳng, liền có thể trong nháy mắt mở ra trường cung. Mà khi Quách Nhiên cánh tay duỗi thẳng trong nháy mắt, cả đầu trên cánh tay xuất hiện từng cái quay số thước, tự hồ là dùng để tính toán cái gì. Duỗi thẳng trong nháy mắt, mũi tên tự động lên dây cung. Bắn ra, theo mở cung đến tiễn ra, nhiều nhất chỉ là chớp mắt 10% thời gian, nhanh khiến người ta thấy không rõ động tác của hắn. Oanh, cái kia kim giác huyết ma tộc thiên kiêu vừa mới bị đẩy lui, còn không có chậm tới, Quách Nhiên mũi tên thứ hai lần nữa bắn vụt tới, lại là một tiếng bạo hưởng, vốn là hắn còn liền ở vào lùi lại tư thế, bây giờ mũi tên thứ hai đến, nhất thời bị chấn động đến chật vật lật lăn đi. Hồ Quách Nhiên chậm rãi giơ lên trường cung, tại trường cung phía trên thổi ngụm khí, trường cung trong tay tiêu sái xoay một vòng nhi, lúc này mới đem trường cung thu lại. Lúc này Quách Nhiên đã đại chiếm thượng phong, nếu như thừa thắng xông lên, không cho người kia thở dốc cơ hội, tuy nhiên chưa hẳn có thể đánh giết đối phương, nhưng là nhất định sẽ làm cho đối phương càng thêm chật vật. Trên thực tế, Quách Nhiên không phải là không muốn tiếp tục công kích, mà là có chút đau lòng, trường cung là hắn vừa mới chế tạo, vẫn còn phôi hình, dùng nhiều lắm, rất dễ dàng hư hao. Mặt khác mũi tên này mũi tên cũng đều là chăm chú chế tạo lên tốn thời gian phí sức, hắn cảm giác chỉ dựa vào mũi tên, rất khó giết chết đối phương, cũng liền không lãng phí sức lực. Thấy tốt thì lấy, trang xong bức liền chạy mới là vương đạo. Rống, cái kia kim giác huyết ma tộc thiên kiêu nộ hống chấn thiên, toàn thân ma khí dâng trào, trong đôi mắt sát ý sôi trào, tay cầm trường kiếm màu đỏ ngòm liền muốn thẳng hướng Quách Nhiên, đã thấy Quách Nhiên đã thu hồi trường cung, cũng không nhìn hắn cái nào. Nhất thời tức giận đến toàn thân phát run, không biết nên tiến lên, hay là nên dừng lại. Quách Nhiên ý tứ, thắng bại đã phân, không có tiếp tục đấu nữa cần thiết, nói trắng ra là, ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ. Nếu như lúc này thời điểm kim giác huyết ma tộc thiên kiêu cưỡng ép xuất thủ, cũng có chút vô lại tư thế, như thế chỉ làm cho kim giác huyết ma tộc mất mặt. Trở về đi, nhân tộc cũng chỉ có thể chơi đùa loại này không ra gì đồ vật. Ở chỗ này có ma thánh uy áp, thực lực của ngươi bị hạn chế. Mà hắn bất quá vận dụng một số cơ quan mưu lợi, không nhận uy áp hạn chế, rời đi nơi này, hắn bằng cái kia một thân đồng nát sắt vụn, tiếp không được ngươi ba chiêu. Cái kia kim giác huyết ma tộc thủ lĩnh thiên kiêu ngăn trở thủ hạ của hắn, lạnh lùng thốt. Trước đó Quách Nhiên liên tục hai mũi tên, đánh lui vị kia kim giác huyết ma tộc chí tôn thiên kiêu, xác thực kinh diễm tất cả mọi người. Nhưng là hắn cái này một giải thích, ngoại vi cường giả hiểu được, cảm tình cái này mặc lấy thiết giáp quái nhân là mưu lợi mà thôi, đây cũng là không coi vào đâu. Thôi đi, bại cũng là bại, trả lại cho mình kiếm cớ, kim giác huyết ma tộc, hắc hắc không gì hơn cái này. Quách Nhiên hắc hắc cười lạnh. Tuy nhiên đúng là có chuyện như vậy, nơi này uy áp đối với hắn ảnh hưởng không lớn, nhưng là bị người khác vạch trần hắn vẫn là vô cùng khó chịu. Quách Nhiên cái này lạnh lẽo cười. Lập tức chọc giận đám kia kim giác huyết ma tộc cường giả, bất quá Quách Nhiên cũng không sợ, nhân tộc cùng ma tộc vốn là không đội trời chung. Vô số năm qua cừu hận, đã sớm khắc nhập sâu trong linh hồn, người nào để ý bọn họ là giận vẫn là không giận. Dơ bẩn hèn hạ nhân tộc, lăn ra nơi này, hồng hoang ma thánh không cần các ngươi chiêm ngưỡng, nếu như lại gần phía trước một bước, cái kia chính là đối với chúng ta ma tộc tuyên chiến. Kim giác huyết ma tộc thủ lĩnh phẫn nộ quát. Hắn đã nhìn ra Long Trần bọn người không dễ chọc, bất quá cái này thi thể là bọn họ ma tộc tiền bối, hắn không hy vọng người khác tới gần, nhất là nhân tộc. Vậy liền tuyên chiến đi. Long Trần thản nhiên nói, nói chuyện, Long Trần cứ như vậy thẳng tắp đi thẳng về phía trước. Một khắc này, kim giác huyết ma tộc các cường giả, ánh mắt lập tức trở nên đỏ như máu lên. Chương 4135, huyết tộc huyết khinh cuồng. Xưng tên ra, tà huyết khinh cuồng không trảm vô danh chi bối. Cái kia huyết ma nhất tộc thủ lĩnh quát lạnh nói. Kéo xuống đi, làm đến giống như ngươi bao nhiêu ngưu bức giống như, ngươi kể như vậy, ta cũng không biết trảm bao nhiêu cái. Lão tử đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, họ Long, tên Bụi, trên đường bằng hữu đều sẽ xưng hô ta một tiếng Tam gia. Nhớ chưa? Nhớ kỹ liền tránh ra đi, chó ngoan không cản đường, liền hồng hoang dực ma uy áp đều gánh không được, còn có tư cách gì cản đường? Long Trần cười lạnh. Thật càn rỡ nhân tộc, đã ngươi muốn chết. Bản vương liền thành toàn ngươi. Cái kia tự xưng huyết khinh cuồng huyết ma nhất tộc cường giả vung tay lên, để bên người cường giả tránh hết ra, một thân một mình đi hướng Long Trần. Bên cạnh hắn có mấy trăm cường giả, trong đó có bảy người đều khí tức cuồn cuộn, tất cả đều là chí tôn thiên kiêu, mà khí tức của hắn, càng là tại những người này phía trên. Nguyên lai người này tại huyết ma nhất tộc bên trong địa vị cực cao, là huyết ma nhất tộc vừa mới thăng cấp vương, theo xuất sinh đến bây giờ, chưa bao giờ từng gặp phải bất kể đối thủ nào, thậm chí cùng giai bên trong, liền có thể tiếp được hắn 10 chiêu người cũng không nhiều. Nếu không, cũng sẽ không có nhiều máu như vậy ma nhất tộc cấp 3 chí tôn cường giả, cam nguyện trở thành thủ hạ của hắn. Rầm rầm rầm. Huyết khinh cùng mỗi bước ra một bước, đại địa đều đang run rẩy, mỗi bước ra một bước, khí tức của hắn đều tại kéo lên, cùng bạo uy áp tàn phá bừa bãi, hắn tóc dài bay múa, cùng bạo ý chí, đã khóa chặt Long Trần. Long Trần cũng phất phất tay, ra hiệu mọi người không muốn theo tới, hắn cũng đi hướng huyết khinh cuồng, chỉ bất quá Long Trần cũng không có bạo phát bất luận cái gì khí thế, tự như nhàn nhã sải bước đồng dạng, mười phần nhàn nhã. Tại hồng hoang dực ma uy áp dưới, Long Trần thần thánh Long uy tự động triệt tiêu một bộ phận, cho nên nơi này uy áp, rơi vào Long Trần trên thân cũng không có bao nhiêu, cho nên Long Trần vô cùng nhẹ nhõm. Oanh, bỗng nhiên huyết khinh cuồng bỗng nhiên gia tốc, người giống như một đạo tia chớp phóng tới Long Trần, đồng thời một quyền đối với Long Trần đánh rơi. Đây là công kích đơn giản nhất phương thức, lại làm cho vô số người kinh hô, nhất là tại cái phạm vi này bên trong cường giả, trong mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Tại như thế áp lực kinh khủng dưới, lại còn có thể bộc phát ra như thế tốc độ khủng khiếp. Người này quá mạnh, nếu như không có uy áp, tốc độ của hắn đem không cách nào bắt. Hồ mắt thấy huyết khinh cuồng đánh tới, Long Trần móng vuốt như câu, kim sắc lân phiến bám vào tại trên vuốt, đối với phía trước chợt vỗ. Oanh, một tiếng bạo hưởng, khí lãng trùng điệp, một vệt sóng gần lấy hai người làm trung tâm, cấp tốc hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Xuy xuy xuy. Quách Nhiên bọn người bị cương phong phất qua, giống như bị sóng lớn vỗ trúng, thân thể không tự chủ được lui về phía sau, hai chân trên mặt đất hung hăng ma sát, cứ thế mà bị đẩy ra mấy trăm dặm. Hồ Long Trần tiếp nhận huyết khinh cuồng một kích. Tay trái một cái tát mạnh quất tới, nhưng là để Long Trần giật mình là, hắn đây cơ hồ bách phát bách trúng một kích, vậy mà thất bại. Huyết khinh cuồng một kích sau đó, bỗng nhiên người ngửa về đằng sau, một chân đối với Long Trần bụng dưới đạp mạnh. Cơ hồ cùng Long Trần một bàn tay đồng bộ, nói cách khác, hai người đến tiếp sau chiêu số là đồng thời phát ra, phản ứng tốc độ cơ hồ nhất trí. Kết quả Long Trần một bàn tay đập rỗng, huyết khinh cuồng một chân cũng đá trật, hai người đồng thời sững sờ, Long Trần một kích này, có rất ít người có thể né qua. Mà huyết khinh cuồng cũng là lấy làm kinh hãi. Hắn tốc độ xuất thủ tại huyết ma nhất tộc bên trong, là nhanh nhất, cho dù là ở chỗ này bị áp chế. Một chiêu này cũng tất nhiên sẽ đá trúng mới đúng. Hô hô hô. Huyết khinh cuồng sững sờ phía dưới, bỗng nhiên hai tay lẫn nhau sai, lần nữa đối với Long Trần đánh tới, vậy mà cùng Long Trần triển khai cận chiến, song quyền vung vẩy ở giữa, lại xuất hiện đầy trời quyền ảnh. Thật nhanh Quách Nhiên bọn người giật nảy mình, tại như thế áp lực kinh khủng dưới, thân thể của bọn hắn, dường như bị tinh thần đè ép, hoạt động một chút, đều cảm giác khó khăn. Mà cái này huyết khinh cuồng tại như thế áp lực kinh khủng dưới. Còn có thể bảo trì công kích kinh khủng như thế tốc độ cùng tần suất, cái này quá kinh người. Rầm rầm rầm. Long Trần huy quyền ngăn cản, hai người quyền qua cước lại, kình phong gào thét, hai người đều xuất hiện vô số tàn ảnh, khiến người ta không phân rõ cái nào là chân thân, cái nào là tàn ảnh. Khá lắm, công kích của hắn tốc độ cùng hắc ám lĩnh chủ có thể liều một trận A. Hà Thần một mặt chấn kinh chi sắc, ngoại trừ hắc ám lĩnh chủ, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy công kích nhanh như vậy người. Nếu như không phải ở chỗ này, tốc độ của hắn còn sẽ tăng lên mấy lần, căn bản phản ứng không kịp. Từ Trưởng Xuyên trên mặt hiện ra một vệt vẻ mặt ngưng trọng, nếu như tại trên Thánh Vương Đại Hội gặp phải cường giả như vậy, liền phiền toái. Rầm rầm rầm. Long Trần cùng Huyết Khinh cùng thiếp thân cận chiến, toàn lực đoạt công, khoảng cách gần như thế, liều cũng là tốc độ xuất thủ cùng bản năng phản ứng, lúc này thời điểm bất luận cái gì đại chiêu cũng không dùng tới, cực kỳ hung hiểm, bất cứ lúc nào cũng sẽ phân ra thắng bại sinh tử. Oanh, bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn, đầy trời tàn ảnh chậm rãi biến mất, Long Trần cùng Huyết Khinh cùng đồng thời lui lại, lạnh lùng mà nhìn xem đối phương. Ngươi thế mà không nhận nơi này uy áp ảnh hưởng, nếu không ngươi đã sớm chết trên tay ta. Huyết Khinh cuồng lạnh lùng thốt. Không thổi ngưu bức có thể chết à? Tốc độ ngươi xác thực nhanh, là ta cho đến trước mắt gặp qua xuất thủ nhanh nhất ngươi. Bất quá, tốc độ như vậy, muốn giết ta, ngươi suy nghĩ nhiều, trở về luyện thêm mấy năm đi. Long Trần thản nhiên nói. Huyết Khinh cuồng tốc độ mặc dù nhanh, cùng hắc ám lĩnh chủ không kém cạnh. Nhưng là Long Trần nhìn ra được, ở chỗ này áp lực dưới, hắn nhận lấy nhất định ảnh hưởng, căn bản là không có cách cho Long Trần tạo thành áp lực. Long Trần chỗ lấy cùng hắn đối công, trên thực tế là muốn thăm dò một chút huyết ma nhất tộc xuất thủ phương thức, dù sao ma tộc đều là địch nhân, hiểu rõ hơn một số, không có gì chỗ xấu. Thông qua xuất thủ thăm dò, Long Trần biết, nơi này áp lực đối tất cả mọi người sẽ sinh ra to lớn áp bách, duy chỉ có hắn muốn nhỏ hơn rất nhiều. Điểm này, để hắn càng thêm không có sợ hãi, nếu như không phải từ giám hùng nói cho hắn biết, tận lực không muốn bại lộ ác chủ bài, Long Trần hôm nay liền giết chết bọn này không biết trời cao đất rộng gia hỏa. Âm âm. Nghe Long Trần lời nói, Huyết Khinh cuồng giận dữ. Hai tay của hắn kết ấn, bỗng nhiên sau lưng ba màu thần huy khuấy động, dần dần tạo thành một cái to lớn thân ảnh, hắn đây là muốn triệu hoán dị tượng. Vô số người thất kinh, không có triệu hồi ra dị tượng. Liền đã khủng bố như thế, nếu như triệu hồi ra dị tượng, hắn phải cường đại tới trình độ nào? Tạch tạch tạch. Thế nhưng là làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, hắn dị tượng xuất hiện, hư không vang lên kèn kẹt, hắn dị tượng dường như bị cái gì lực lượng cho kẹp lại, vậy mà triệu hoán không ra, một khắc này, Huyết Khinh cuồng sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Đừng đắc ý, ở chỗ này, bởi vì hồng hoang dực ma uy áp, ngươi dị tượng căn bản triệu hoán không ra. Ngươi bây giờ, căn bản không phải là đối thủ của ta, nếu như tiếp tục cậy mạnh, coi chừng bị ta làm thịt. Long Trần thản nhiên nói. Ngươi. Huyết Khinh cuồng giận dữ, nhưng là Long Trần nói là sự thật, hắn là ma tộc, tuy nhiên cùng hồng hoang dực ma đồng tộc, nhưng là đồng tộc không cùng loại, hắn tiếp nhận hồng hoang dực ma uy áp, ngược lại muốn so người khác càng lớn, hắn chỉ có một thân lực lượng lại không sử ra được. Cút đi, lười nhác giết ngươi. Trở về nói cho các ngươi biết ma tộc người. Về sau gặp phải Long Tam Gia, đều trốn xa một chút, Long Tam Gia không phải là các ngươi có thể chọc nổi. Long Trần nói xong, cứ như vậy theo Huyết Khinh cuồng trước người đi qua, thẳng đến cái kia hồng hoang dực ma thi thể đi đến. Huyết Khinh cuồng cùng một đám huyết ma tộc cường giả vừa sợ vừa giận, lại không có đi cản hắn, trơ mắt nhìn Long Trần đi tới hồng hoang dực ma thi thể trước mặt. Oanh, ngay tại Long Trần khoảng cách thi thể không đủ trăm dặm thời điểm, bỗng nhiên thiên địa rung động, tại vô số người ánh mắt kinh hãi bên trong, cái kia hồng hoang dực ma thi thể, vậy mà chấn động một cái. Một khắc này, tại uy áp hàng rào phạm vi bên trong người, lập tức sắc mặt thay đổi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4136, Kình Thiên Trường Thương. Hắn vậy mà xông phá cái kia đạo hàng rào. Làm Long Trần tới gần hồng hoang dực ma thi thể, đưa tới biển động đồng dạng uy áp trùng kích, Huyết Khinh cuồng nhất thời sắc mặt thay đổi. Chủ nhân, tại sao có thể như vậy, cái chỗ kia liền ngại đều không qua được a? Huyết Khinh cùng bên người một cái huyết ma nhất tộc cường giả một mặt kinh hãi mà nói. Phải biết, bọn họ tới nơi này đã có hơn 10 ngày, bọn họ đang lợi dụng nơi này uy áp, kích thích chính mình ma khí bạo phát. Mà Huyết Khinh cùng càng là muốn thu hoạch được cái này hồng hoang dực ma tinh hạch. Dù là cái này hồng hoang dực ma đã chết vô số năm, nhưng nó là bất hủ cường giả, nhục thân có thể bảo lưu lại đến, tinh hạch cũng nhất định tại. Nếu như có thể đạt được nó ma tinh, liền có thể thu hoạch nó đến tấn thăng bất hủ kinh nghiệm, đối với vô số ma tộc cường giả mà nói, giá trị không cách nào đánh giá. Thế nhưng là, Huyết Khinh cuồng thử qua rất nhiều lần, căn bản là không có cách đột phá cái kia tầng cuối cùng hàng rào, không cách nào tới gần thi thể của nó. Nhưng là bây giờ, bọn họ trơ mắt nhìn Long Trần đột phá tầng kia hàng rào, cái này khiến Huyết Khinh Cuồng vừa sợ vừa giận. Trên người hắn có chân long khí tức, không biết có phải hay không là bởi vì cái này nguyên nhân, dẫn đến hắn bị áp bách bị cắt giảm rất nhiều. Mà chúng ta cùng Hồng Hoang Dực Ma đồng tộc không cùng loại, ngược lại phải thừa nhận càng lớn áp lực. Huyết Khinh Cuồng cắn răng nói. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta muốn hay không đồng loạt ra tay giết hắn, chúng ta tuyệt đối không thể để cho hắn khinh nhận ma thánh. Có huyết ma nhất tộc cường giả nói, không được, chúng ta ở chỗ này bị áp lực, là hắn mấy lần, ở chỗ này động thủ chúng ta quá ăn thiệt thòi, trước tỉnh quan kỳ biến. Huyết Khinh Cuồng nói. Trên thực tế Huyết Khinh Cuồng sau bất luận kẻ nào đều muốn lo lắng cùng phẫn nộ, nhưng là hắn biết, ở chỗ này bọn họ tiếp nhận áp lực, muốn so Long Trần bọn người đại rất rất nhiều, nếu như đánh lên, căn bản không có lời. Mà lại, hắn cũng muốn nhìn một chút, nếu như Long Trần tới gần Hồng Hoang Dực Ma thi thể về sau, có thể hay không gặp lại hàng rào, hoặc là có thể hay không bị thi thể nguyền rủa. Phải biết, cho dù là hắn, nắm giữ ma tộc huyết mạch, muốn lấy Hồng Hoang Dực Ma tinh hạch, đều cần bốc lên cực lớn mạo hiểm, sơ sót một cái liền mệnh đều muốn góp đi vào, hắn không tin Long Trần có thể được cái gì chỗ tốt. Lúc này Quách Nhiên đám người cũng không có theo lấy Long Trần, mà chính là đứng tại chỗ, yên tĩnh mà nhìn xem Long Trần. Ở chỗ này, đối Long Huyết chiến sĩ nhóm tới nói, cũng đã đến cực hạn, nếu như ở chỗ này động thủ, bọn họ đồng dạng lại nhận cực lớn hạn chế. Bên cạnh cũng là nhìn chằm chằm huyết ma nhất tộc, bọn họ không dám khinh thường, cần phòng bị huyết ma nhất tộc tùy thời đánh lén. Rầm rầm rầm. Đến sau này, Long Trần thân thể biến đến cực kỳ nặng nề, mỗi bước ra một bước, đại địa đều bỗng nhiên rung động động một cái, dường như cả người gánh vác lấy thế giới. Bước đi liên tục khó khăn. Đi tới nơi này, Long Trần thể nội long huyết tại cấp tốc phun trào, không cần Long Trần chỉ huy, thể nội long hình phù văn bắt đầu tự động tỉnh lại, cùng nơi này kinh khủng uy áp đối kháng. Quả là thế, ta sở dĩ không cảm giác được quá nhiều áp lực, là bởi vì thể nội long uy triệt tiêu một bộ phận ma uy. Theo Long Trần tiến lên, áp lực càng lúc càng lớn, nhưng là Long Trần huyết, khí, xương bên trong long hình phù văn cũng đang không ngừng sáng lên, đến đối kháng ma uy, tuy nhiên cảm thấy cố hết sức, nhưng là Long Trần còn có thể tiếp tục tiến lên. Làm Long Trần đi tới Hồng Hoang Dực Ma trước thi thể nơi. Ở chỗ này Dực Ma to lớn cánh chim, rủ xuống rơi trên mặt đất, Long Trần một chân đạp lên Dực Ma cánh chim. Một khắc này, huyết ma tộc các cường giả giận dữ, Long Trần cũng dám đạp vào Hồng Hoang Dực Ma thi thể, đó là đối ma thánh một loại khinh nhờn, chẳng khác gì là đem ma thánh dẫm tại dưới chân. Ông, nhưng là Long Trần đạp vào Hồng Hoang Dực Ma cánh trong nháy mắt, vô tận ma khí như là trí thức đồng dạng, bò lên trên Long Trần mu bàn chân. Không tốt, đó là Dực Ma nguyền rủa. Nơi xa một mực nhìn lấy Long Trần đám người từ giám hùng cùng hòe thúc, sắc mặt cũng thay đổi, đáng tiếc bọn họ ở chỗ này không cách nào đối Long Trần truyền tin. Chỉ có thể lo lắng suông. Phải biết, đây chính là bất hủ cấp tồn tại, tuy nhiên đã chết rồi, nhưng là tuyệt đối không cho phép người khác khinh nhờn thi thể của nó. Ha ha ha, chết đi, vô tri nhân tộc. Khi thấy hắc thủy cuốn quanh Long Trần hai chân, huyết ma nhất tộc các cường giả cười ha ha, tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Đây là ma tộc nguyền rủa, ma tộc cường giả sau khi chết, sẽ bản năng kích phát nguyền rủa phù văn, loại này nguyền rủa phù văn sẽ nhằm vào bất luận cái gì tới gần nó thi thể sinh linh. Đây là một loại tự thân bảo hộ, để tránh thi thể của mình rơi vào trong tay địch nhân. Bản mệnh phù văn bị đánh cắp, đồng thời cũng tránh cho thi thể bị người chà đạp, chỉ có đồng tộc người mới có thể phá giải loại này nguyền rủa, mà Huyết Khinh Cuồng bởi vì cùng nó cũng không phải là cùng loại, muốn phá giải cũng vô cùng khó khăn, cần bốc lên nhất định mạo hiểm. Huyết ma nhất tộc cường giả đều biết quy tắc này, cho nên bọn họ một mực tại chờ đợi giờ khắc này, kết quả Long Trần thật đần độn trúng chiêu. Thiết, Long Trần trên chân màu đen trí thức, như là ức vạn ác ma nồng nọc hướng về đầu gối của hắn leo lên, Long Trần lại lạnh hư một tiếng. Ông kim sắc hỏa diễm. Đem thân thể của hắn bao khỏa, cái kia màu đen trí thức gặp phải kim sắc hỏa diễm, ào ào biến thành khói đen. Cái gì? Làm thấy cảnh này, vô số người chấn kinh, cái gì hỏa diễm vậy mà có thể thiêu đốt ác ma nguyền rủa? Hơn nữa còn là bất hủ cường giả ác ma nguyền rủa. ngọn lửa này. Có người nhìn đến ngọn lửa màu vàng ống kia, không khỏi phát ra không dám tin kinh hô. Lửa giống như mạ vàng, hắn diễm nội liễm, thần thánh bên trong mang theo bạo ngược, tân sinh bên trong mang theo hủy diệt ý chí, này làm sao cùng trong truyền thuyết Thái Dương chi hỏa như vậy giống a? Bên ngoài có thiên tôn cường giả kinh hô. Khí tức, nhan sắc, tính chất rất giống, nhưng là Thái Dương chi hỏa chính là thiên hỏa bản bài danh thứ 6 tồn tại, nếu quả như thật là Thái Dương chi hỏa, tuyệt đối sẽ không chỉ có nhỏ như vậy uy áp. Không sai, Thái Dương chi hỏa cầm giữ có vô tận hủy diệt ý chí, cũng nắm giữ khiến vạn vật sống lại năng lực, nếu như hắn hỏa diễm thật là Thái Dương chi hỏa, không phải như vậy chi yếu. Hắn bất quá là tiên vương cảnh mà thôi, nắm giữ cái khác hỏa diễm có lẽ không có vấn đề, nhưng là muốn trưởng khống lấy cùng bạo xưng Thái Dương chi hỏa, căn bản không có khả năng, liền xem như hỏa chủng. Cũng không thể nào. Có người khẳng định nói. Thiên hỏa bản trên hỏa diễm, có ôn hòa, có âm lãnh, mà Thái Dương chi hỏa liền lấy cùng bạo xưng. Là khó khăn nhất khống chế hỏa diễm, nghe nói chỉ có thể thông qua bạo lực đem hàng phục, cho dù là tối nguyên thủy thiên dương chi hỏa hỏa chủng, tối thiểu cũng cần tiên thiên thiên tôn mới có thể hàng phục, mà lại hàng phục quá trình căn bản không có bất luận cái gì kỹ xảo có thể nói. Cho nên Long Trần triệu hồi ra ngọn lửa màu vàng, chấn kinh tất cả mọi người, mà lại cùng trong truyền thuyết Thái Dương chi hỏa cực kỳ tương tự, nhưng là nhưng không ai tin tưởng đây chính là Thái Dương chi hỏa. Thế nhưng là, cái này nếu như không phải Thái Dương chi hỏa, làm sao có thể thiêu đốt bất hủ nguyền rủa đâu? Có người hỏi. Cái này. Cái đề tài này lập tức hỏi đến tất cả mọi người, bọn họ lòng sinh nghi hoặc, nhưng là làm sao cũng không tin, một cái nho nhỏ tiên vương tiểu tử, có thể chưởng khống Thái Dương chi hỏa, đây là phá vỡ thường thức. Rầm rầm rầm. Mà mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời khắc, Long Trần đã dọc theo dực ma cánh, thẳng tắp đi lên phía sau lưng của nó, đi tới sau lưng nó cái kia to lớn trường thương trước mặt. Sau đó tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong. Đối với trường thương cũng là một quyền đập tới. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4137, Thông Thiên Huyết Liên Tử. Phanh, một tiếng vang trầm, Long Trần một quyền nện ở cái kia vết trĩ loang lỗ trường thương phía trên, thanh trường thương kia như cây cột chống trời, Long Trần một quyền đập lên, trường thương không nhúc nhích tí nào, mà Long Trần cũng đã ôm lấy nắm đấm, đau đến gập cả lưng. Quá cứng, Long Trần một quyền này, cũng không dùng bao nhiêu lực lượng, chỉ là thăm dò tính gõ một cái, kết quả lực phản chấn cực kỳ khủng bố, vậy mà đem quả đấm của hắn đều đánh nứt ra. Đây là nhẹ nhàng một quyền, nếu như là toàn lực một quyền, Long Trần cánh tay này chỉ sợ cũng giữ không được. Tuy nhiên kịch liệt đau nhức toàn tâm, nhưng là Long Trần trên mặt lại hiện ra vẻ mừng như điên, cái này thanh trường thương tuyệt đối là chí bảo. Ha ha ha, phát tài rồi phát tài rồi. Long Trần ôm lấy cái kia cái to lớn cây cột, cười ha ha, giống như điên cuồng. Nơi xa vây xem các cường giả, mặc kệ là tộc nào, thấy cảnh này, đều sắc mặt quái dị, gia hỏa này điên rồi. Chẳng lẽ hắn nghĩ? Hắn cái kia không phải. Trong lúc nhất thời, mọi người trong đầu sinh ra một cái cực kỳ quái đản ý nghĩ, nhưng là lại cảm thấy rất không có khả năng, nhưng nhìn lấy Long Trần cười to phách lối, lại tự hồ thật như bọn họ trong tưởng tượng như thế. Chủ nhân, hắn cũng không phải là muốn lấy đi cái kia cây trường thương đi. Huyết ma nhất tộc cường giả run giọng nói. Không có khả năng, thanh trường thương kia chính là bất hủ thần binh, chủ nhân cần phải đã sớm không có ở đây, có lẽ cùng ma thánh đồng quy vu tận. Mà Long Trần bất quá là một cái nho nhỏ tiên vương, làm sao có thể tỉnh lại bất hủ thần binh? Huyết khinh cuồng cười lạnh nói. Bất quá, Long Trần lúc này đứng tại hồng hoang dực ma trên lưng. Một mặt tham tiền tướng, vuốt ve trường thương, ngụm nước đều muốn chảy ra, lòng tin của hắn cũng không kiên định như vậy. Trong lúc nhất thời, vô số người ánh mắt đều tập trung vào Long Trần trên thân, bọn họ không biết gia hỏa này đến cùng muốn làm gì. Tương xứng đương. Long Trần lấy ra một cái thiết chù y, tại như là cột chống trời đồng dạng trên cán thương gõ vài cái, vô số vết rỉ rơi xuống, bất quá mới gõ mấy cái, Long Trần thiết chù y trong tay liền nổ nát. Khá lắm, giới vực thần khí nhẹ nhàng gõ vài cái đều không được. Long Trần không khỏi líu lưỡi, hắn cũng không có công kích trường thương, chẳng qua là nhẹ nhàng gõ vài cái, muốn cho vết trĩ bong ra từng màng, nhìn xem trường thương trên phù văn. Kết quả vài cái về sau cái kia chú y liền phát nổ. Trường thương này quá mạnh, Long Trần lại lấy ra một kiện giới vương vực thần khí, gõ vài cái đồng dạng nổ nát. Oanh, Long Trần dưới cơn nóng giận, lấy ra một cái trường côn, đối với trường thương đập mạnh, kết quả trường thương trong nháy mắt chấn vỡ thành bột mịn, Long Trần miệng hổ đều bị đánh rách tả tơi, máu tươi chảy ròng. Trước đó gõ vài cái, còn có thể đánh xuống đến điểm vết trĩ, mà phía sau một gậy, liền một chút vết trĩ đều không đánh xuống tới. Cái này không được a, phía ngoài vết trĩ, tất cả đều là năm tháng ăn mòn dấu vết lưu lại, không đem gỉ lột đi. Liền không cách nào nhìn thấy bản thể. Không gặp được bản thể, liền không thể kích hoạt phù văn của nó, không kích hoạt phù văn, căn bản không nhổ ra được. Long Trần lập tức gặp khó khăn, cái này vết trĩ như thế khó có thể bong ra từng mạng, muốn chết. Tuy nhiên Long Trần trong tay có không ít giới vực thần khí, nhưng là cũng không thể như thế lãng phí a, coi như có thể lãng phí lên, Long Trần thời gian cũng hao không nổi a, cái này chậm rãi đập xuống, muốn gõ đến năm nào đi a. Uy, huyết ma nhất tộc bọn nhỏ, chúng ta nói một vụ giao dịch như thế nào? Long Trần đứng tại hồng hoang dực ma trên lưng. Đối với huyết ma nhất tộc các cường giả hô. Huyết ma nhất tộc các cường giả giận dữ, Long Trần lời nói, mang theo to lớn nhục nhã, người này cực độ làm cho người chán ghét. Giao dịch gì? Bất quá huyết khinh cuồng vẫn là nhẫn nại tính tình lạnh lùng đáp lại nói, hắn cũng muốn biết Long Trần trong hồ lô bán là thuốc gì đây. Ta hiện tại gặp phải điểm khó khăn, nếu như các ngươi có thể giúp ta hai chuyện, ta liền có thể rút ra trường thương, đến lúc đó. Hắc hắc, ngươi hiểu được. Long Trần cười hắc hắc nói. Nói hưu nói vượng, ta căn bản cũng không tin ngươi có thể rút ra, ngươi cho chúng ta là ngu ngốc à. Huyết khinh cuồng cười lạnh. Cái kia thanh kình thiên trường thương, đừng nói là Long Trần, liền xem như tại chỗ tất cả cường giả hợp lực, cũng đừng hòng rút ra. Ngươi thật đúng là ngu ngốc, ta Long Trần cuộc đời chưa nói qua một câu nói suông, ta nói có thể rút ra, liền có thể rút ra, nếu như ngươi không tin cũng được, ta tìm cái khác ma tộc hợp tác. Long Trần cười lạnh, nói chuyện, làm bộ hướng bốn phía xem chừng. Huyết khinh cuồng trong lòng hơi động, chẳng lẽ hắn thật như thế có nắm chắc? Hắn lạnh lùng thốt, ngươi trước nói nghe một chút. Ta hiện tại cần hai dạng đồ vật, giống nhau là tiền, giống nhau là vật. Nếu như các ngươi có thể xuất tiền ra vật, ta liền có thể đem trường thương rút ra. Long Trần nói, xuất tiền ra vật, vậy ngươi ra cái gì? Huyết khinh cuồng cười lạnh. Ta ra người xuất lực a. Long Trần nói, coi ta là kẻ ngu a. Sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi. Huyết khinh cuồng khinh thường nói. Bỗng nhiên huyết khinh cuồng bên người có người đối với hắn làm một thủ thế, hắn quay đầu hướng nơi xa nhìn qua, chỉ thấy khu vực bên ngoài. Có một cái lão giả đối với hắn đánh một thủ thế. Huyết khinh cuồng sững sờ, đối với hắn điều bộ người, đúng là bọn họ huyết ma nhất tộc tộc trưởng. Hắn vậy mà để hắn nhiều biện pháp Long Trần lời nói. Mà huyết khinh cuồng cùng lão giả kia điều bộ, Long Trần nhìn đến nhất thanh nhị sở, tuy nhiên không biết bọn họ trao đổi cái gì, nhưng là cơ bản cũng có thể đoán được một số. Nói đi, ngươi muốn cái gì, ta suy nghĩ một chút. Huyết khinh cuồng lạnh lùng thốt. Ta muốn thập phương xích huyết tinh kim, thập phương xích huyết bí ngân, thập phương xích huyết phong đồng. Long Trần một hơi nói ra mười mấy loại tiên kim. Cái này mười mấy loại tiên kim, đều là huyết ma thế giới đặc sản, ngoại giới cơ hồ mua không được, một khi xuất hiện. Sẽ khiến vô số người tranh đoạt. Ngươi mẹ nó điên rồi đi. Cái kia xích huyết tinh kim, ta toàn bộ huyết ma tinh vực vạn năm cũng khai thác không ra một phương, ngươi há mồm liền đến. Trong miệng ngươi những tài liệu kia, đầy đủ chúng ta huyết ma nhất tộc tân tân khổ khổ khai thác trăm vạn năm, ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi à? Huyết khinh cuồng cười lạnh nói. Trong mắt hắn, gia hỏa này quả thực cũng là một cái ý nghĩ hảo huyền tên điên, huyết ma nhất tộc tuyệt đối không có khả năng đáp ứng hắn. Ngươi trước đừng đánh đoạn ta, ngoại trừ những tài liệu này, ta còn muốn một khỏa các ngươi thánh địa trong biển máu thông thiên huyết liên tử. Long Trần tiếp tục nói. Ngươi đánh rắm, thông thiên huyết liên ta huyết ma nhất tộc chỉ có một gốc, 300 vạn năm nở hoa một lần, 300 vạn năm kết một lần quả, trái cây 300 vạn mùa màng quen một lần, một lần đành phải một khỏa. Đó là ta huyết ma nhất tộc vô thượng chí bảo, ngay cả ta đều chưa từng thấy qua, ngươi mẹ nó há mồm liền muốn, ngươi là cố ý tiêu khiển chúng ta à. Huyết khinh cuồng cũng nhịn không được nữa, tức hỗn hển mắng. Cái kia thông thiên huyết liên là huyết ma nhất tộc đồ đằng thánh dược, hạt sen càng là thánh vật, không chỉ có thể cứu người chết sống lại, liền xem như nhục thân hủy diệt. Chỉ cần nguyên thần còn tại, có thể hạt sen làm cơ sở tái tạo thân thể. Mà lại lấy thông thiên huyết liên tử tái tạo nhục thân về sau, cũng là thông thiên huyết liên chi thể, có được vô thượng thần lực, đó là huyết ma nhất tộc vô số người tha thiết ước mơ chí bảo. Đáng tiếc, thông thiên huyết liên tử quá hiếm có, huyết khinh cuồng không có nói sai, thì liền hắn vị này huyết ma nhất tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cường giả, đều chưa thấy qua thông thiên huyết liên tử dáng dấp ra sao, chớ nói chi là những người khác. Thôi đi, ta muốn thông thiên huyết liên tử, lại không phải mình dùng. Ta là muốn dùng tại cái này hồng hoang cánh trên ma thân. Chỉ có tỉnh lại nó bản năng, mới có thể giúp ta rút ra cái này thanh trường thương, đã các ngươi không nỡ, quên đi. Long Trần buông buông tay nói, mà đúng lúc này, xa xa huyết ma nhất tộc tộc trưởng, đối huyết khinh cuồng hạ một cái khiến hắn có dám tin mệnh lệnh. Tốt, ta hợp tác với ngươi chính là, bất quá ngươi nếu là dám lấn gạt chúng ta huyết ma nhất tộc, ta cam đoan ngươi chết không có chỗ chôn. Huyết khinh cuồng cắn răng nghiến lợi đạo, một khắc này, thì liền bên cạnh hắn huyết ma tộc các cường giả đều sợ ngay người. Chương 4138, huyết ma nhất tộc tính kế. Tốt, thật sảng khoái, lấy ra đi. Long Trần duỗi bàn tay. Trên người của ta làm sao có thể có nhiều đồ như vậy, ta cần phải đi tộc trưởng đại nhân chỗ đó cầm, ngươi chờ đó cho ta. Huyết khinh cuồng lạnh hừ một tiếng, trực tiếp hướng ra bên ngoài đi đến. Để ý bọn họ, nếu có dị động, liền trực tiếp lui ra ngoài, không nên ở chỗ này cùng bọn hắn đánh. Trước khi đi, huyết khinh cuồng đối bên người huyết ma tộc cường giả dặn dò. Nhìn lấy huyết khinh cuồng bóng lưng rời đi, Long Trần khóe miệng hiện ra một vệt mỉm cười, nghĩ không ra thăm dò một chút lại còn thật có thu hoạch. Tộc trưởng đại nhân, cái này Long Trần cũng là một cái lừa gạt, ngươi nhìn hắn tướng mạo liền biết không phải là người tốt. Tại sao muốn cùng hắn hợp tác? Huyết khinh cuồng đi vào bên ngoài huyết tộc cường giả trận doanh, hướng một cái đầu mang kim quang huyết ma tộc lão người bất mãn nói. Ngươi không hiểu, cái này Long Trần ta nghe ngóng, lai lịch vô cùng không tầm thường, thủ đoạn cũng cực vì cao minh, bị vô số cường giả truy sát, lại có thể sống đến bây giờ, là cái tinh minh nhân vật. Nghe nói trong tay hắn có hỗn độn thần khí càng không đỉnh, tuy nhiên khả năng cực thấp, gạt người xác suất càng lớn. Nhưng là ta luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Cho nên ta muốn thăm dò hắn. Huyết ma tộc tộc trưởng nói, tộc trưởng đại nhân, cái này thử đại giới cũng quá lớn, cái này hỗn đảng công phu sư tử ngoạm, vạn nhất đồ vật đều bị hắn nuốt, chúng ta không chỉ sẽ tổn thất vô số, còn sẽ trở thành trò cười. Huyết khinh cuồng nhịn không được đánh gãy huyết ma nhất tộc tộc trưởng. Ngươi nha, còn quá trẻ, tay nhỏ bé của hắn đoạn có thể giấu giếm được ta à. Hắn muốn mượn lực lượng của chúng ta, đến rút ra thanh trường thương kia, đến lúc đó trường thương về hắn. Hồng hoang ma thánh thi thể quy ta nhóm. Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy tình? Chúng ta đã muốn hồng hoang ma thánh thi thể, cũng muốn cái kia thanh trường thương, đồng thời cũng muốn bọn họ mạng của tất cả mọi người. Huyết ma nhất tộc tộc trưởng cười gằn nói, làm sao? Huyết khinh cuồng giật mình. Huyết ma nhất tộc tộc trưởng đã tính trước mà nói. Tuy nhiên không thể tới gần thi thể, nhưng là ta nhìn ra được, hắn muốn rút ra trường thương, đầu tiên cần tán đi hồng hoang ma thánh nguyền rủa chi lực, nếu không trường thương cùng thi thể đã hợp thành một thể, căn bản đừng nghĩ tách ra. Mà hắn cũng coi là có kiến thức, biết chúng ta huyết ma nhất tộc thông thiên huyết liên tử có thể hấp thu ma chú, dạng này hắn liền có khả năng đem trường thương rút ra. Cái kia cũng chỉ là khả năng a. Vạn nhất hắn không nhổ ra được, đồ đạc của chúng ta chẳng phải là không tốt rồi. Huyết khinh cuồng nhịn không được nói. Ngươi mẹ nó lại đánh gãy lời của lão tử, ta mẹ nó quất ngươi tin hay không? Liền mẹ nó không thể chờ lão tử nói hết lời à. Huyết ma nhất tộc tộc trưởng bị mấy lần đánh gãy nói chuyện, cũng nhịn không được nữa, cắn răng, đè ép thanh âm cả giận nói. Huyết khinh cuồng thế mới biết chính mình quá mức vô lễ. Chọc giận tới tộc trưởng, vội vàng nhận lầm. Ta biết ngươi hành sự chú ý cẩn thận, đây là chuyện tốt, nhưng là có lúc, làm đại sự cần đảm lượng cùng bá lực, dùng bọn họ nhân tộc lại nói, cũng là người lớn bao nhiêu gan, lớn bao nhiêu sinh, đảm lượng cũng là sản lượng. Ngươi cho rằng ta sẽ vô duyên vô cớ mạo hiểm à? Cái kia thông thiên huyết liên tử hắn một khi vận dụng, liền sẽ hấp thu ma chú. Mà cái này viên huyết liên tử đã bị ta phụ lên linh hồn ma chủng, một khi ma chú bị hấp thu, hắc hắc, ta liền có thể thông qua tuyết liên tử, chưởng khống cổ này hồng hoang ma thánh thi thể. Nếu như vận khí đủ tốt, hồng hoang ma thánh thi thể, còn có thể giữ lại một tia thần hồn, quản chi chỉ là cực kỳ yếu ớt một tia, chúng ta cũng có cơ hội đưa nó luyện thành khôi lỗi. Hắc hắc, ma thánh cấp khôi lỗi, nếu như bị chúng ta nắm trong tay, đến lúc đó đồ thần cảm tiên, còn không phải như chém dưa thái rau dễ dàng. Huyết ma nhất tộc tộc trưởng cười hắc hắc nói. Huyết khinh cùng gương mặt sợ hãi lẫn vui mừng, nguyên lai tộc trưởng sớm liền tính toán tốt, nếu quả như thật thành công, huyết ma nhất tộc thật muốn hùng bá thiên hạ. Nếu như thành công, trường thương bị rút ra một khắc. Cũng là Long Trần bọn họ những người này biến thành tro bụi thời điểm, hắn sẽ trơ mắt nhìn chính mình chết tại hồng hoang ma thánh trong tay. Nếu như thất bại, cũng không quan hệ, đến lúc đó ta sẽ cách không thôi động thông thiên huyết liên tử bên trong huyết ma chi văn. Huyết ma chi văn bạo phát trong nháy mắt, các ngươi đem về hoàn toàn không nhận ma thánh uy áp ảnh hưởng, đến lúc đó, các ngươi giết chết Long Trần còn không đơn giản. Huyết ma nhất tộc tộc cười dài nói. Tộc trưởng đại nhân anh minh, khinh cuồng bội phục. Huyết khinh cuồng từ đáy lòng mà nói, cùng tộc trưởng đại nhân trí tuệ so sánh. Hắn còn quá trẻ. Đi thôi, nếu có cơ hội, tận lực lưu lại Long Trần tánh mạng, gia hỏa này trên thân nhất định có thật nhiều bí mật. Huyết ma nhất tộc tộc trưởng nói, minh bạch, huyết khinh cuồng gật gật đầu, lúc này huyết ma nhất tộc tộc trưởng đem một khỏa lớn chừng trái nhãn hạt châu giao cho huyết khinh cuồng. Hạt châu kia trên, mọc lên huyết sắc đường vân, tà ác chi khí tràn ngập, liền như là ác ma nhãn cầu, có được lực lượng hủy thiên diệt địa. Nhìn lấy những thứ này thông thiên huyết liên tử, huyết khinh cuồng gương mặt vẻ cuồng nhiệt, nếu như viên này tuyết liên tử cho hắn luyện hóa. Thực lực của hắn sẽ lần nữa tăng vọt một mảng lớn. Đừng xem, nếu như thành công, viên này thông thiên huyết liên tử liền về ngươi tất cả. Nhìn lấy huyết khinh cuồng ánh mắt, huyết ma nhất tộc tộc trưởng khẽ mỉm cười nói. Đa tạ tộc trưởng đại nhân. Huyết khinh cuồng vừa mừng vừa sợ, sau đó liền mang theo thông thiên huyết liên tử cùng một khối ba thước vuông tiên kim hướng hồng hoang dực ma thi thể đi tới. Long Trần, hắn đây là điên rồi sao? Vậy mà cùng huyết ma nhất tộc làm giao dịch, hắn không biết nhân tộc cùng ma tộc cừu hận không đội trời chung sao? Hắn phải bị thua thiệt. Vọng Nguyệt nhất tộc lão giả thấy cảnh này, không khỏi nhìn không được nói. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Ngay từ đầu từ giám hùng cũng nhíu mày, không biết Long Trần đây là muốn làm gì, cùng ma tộc hợp tác, không khác nào tranh ăn với hổ. Nhưng là lấy hắn đối Long Trần hiểu rõ, Long Trần không giống như là làm chuyện điên rồ người, nhất là gặp Long Trần một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng, hắn tin tưởng Long Trần cũng có chính mình bàn tính. Chỉ bất quá, mặc kệ là Long Trần, vẫn là huyết ma nhất tộc tộc trưởng, hai người đều là một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. Hắn không biết ai sẽ càng cao thêm một bậc. Chủ trí tuệ con người như hải, sẽ không làm vô ý nghĩa sự tình, mọi người không cần lo lắng, chẳng mấy chốc sẽ công bố đáp án. Hoè thúc khẽ mỉm cười nói. Trong những người này, hắn cùng Long Trần thời gian chung đụng không tính là quá lâu, nhưng là đối Long Trần hiểu rõ, khẳng định sau Vọng Nguyệt nhất tộc nhiều hơn rất nhiều, hắn đối Long Trần tràn đầy lòng tin. Long Trần có thể đem hắn theo quỷ đế trong lao tù cứu ra, tại trên U Linh thuyền thả ra trong truyền thuyết tinh không chiến sĩ, đối với Long Trần thủ đoạn, hắn thủy chung khâm phục không thôi. Tại mưu trí phương diện, hắn tuyệt đối sẽ không vì Long Trần lo lắng. Làm huyết khinh cuồng đi vào hồng hoang dực ma trước mặt, đối mặt Long Trần cắn răng nói, Long Trần, thứ ngươi muốn đều ở nơi này, nếu như ngươi dám lừa gạt tại ta, ta cam đoan ngươi sẽ hối hận đi vào trên cái thế giới này. Long Trần theo hồng hoang dực ma trên thi thể đi xuống, đi vào huyết khinh cuồng trước mặt, nhìn lấy trong tay hắn thông thiên huyết liên tử, Long Trần trong mắt hiện ra một vệt vẻ cuồng nhiệt. Cái này có thể là bảo vật vô giá a, hắn bức thiết thứ cần thiết, những tài liệu kia đều là hắn cho Quách Nhiên cùng hạ thần muốn. Chỉ có cái này thông thiên huyết liên tử, mới là hắn muốn. Làm huyết khinh cuồng một mặt đau lòng đem huyết liên tử giao cho Long Trần thời điểm, Long Trần bỗng nhiên giơ thẳng lên trời cười to, Huyết Khinh Cuồng đám người sắc mặt lập tức liền thay đổi. Chương 4139, người nào tính kế người nào? Ngươi cười cái gì? Huyết Khinh Cuồng vừa sợ vừa giận, lực lượng toàn thân nhanh chóng điều động, hắn coi là Long Trần nhìn ra cái gì, tùy thời chuẩn bị động thủ. Ta cười là bởi vì, ta lập tức liền muốn lấy được cái này thanh trường thương, làm sao? Cười cười đều không được. À! Ngươi đây là cái gì tư thế? Muốn giết ta? Ngươi đần độn à? Coi như ngươi muốn giết ta, cũng cần phải chờ ta đem trường thương rút ra lại động thủ đi. Long Trần chỉ Huyết Khinh Cuồng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nói. Huyết Khinh Cuồng nhất thời đại quính, sợ Long Trần cảnh giác. Vội vàng nói, ta là cho là ngươi muốn đổi ý, lừa tộc ta bảo vật muốn chạy, mới lên đề phòng chi tâm. Thôi đi, Long Tam gia từ trước tới giờ không gây chuyện, cũng theo không sợ phiền phức, cùng giai chi chiến, Long Tam gia cái gì thời điểm trốn qua. Long Trần khinh thường nói. Nói chuyện, Long Trần đem tất cả tiên kim đều thu vào, duy chỉ có đem thông thiên huyết liên tử cầm trong tay, quay người dọc theo hồng hoang dực ma cánh đi đến trường thương trước mặt. Lúc này, bên trong Huyết Khinh Cuồng cùng ngoại vi huyết ma nhất tộc tộc trưởng, đều có chút không bình tĩnh, bọn họ ức chế không nổi chính mình cuồng loạn trái tim. Trên thực tế, nếu như Huyết Khinh Cuồng có thể tới đến trường thương phía dưới, huyết ma nhất tộc tộc trưởng sớm đã đem huyết liên tử giao cho hắn. Thế nhưng là hồng hoang dực ma uy áp quá mạnh, Huyết Khinh Cuồng thử vô số lần, đều không thể đột phá trước thi thể cái kia đạo hàng rào, chớ nói chi là thực sự bên trên thi thể. Mà muốn hấp thu ma chú, nhất định phải tới gần thi thể vết thương, chỗ đó ẩn chứa hồng hoang dực ma trước khi chết vô tận oán khí, chỗ đó nguyền rủa chi lực mạnh nhất. Làm Long Trần đi vào trường thương trước mặt, cho dù là huyết ma nhất tộc tộc trưởng, cũng bắt đầu trong lòng cuồng loạn. Hắn có chút khẩn trương. Ông bỗng nhiên Long Trần trước người hiện ra một hình ảnh, trong tấm hình huyết ma nhất tộc tộc trưởng căn dặn Huyết Khinh Cuồng mà nói, đều bị phóng ra. Cái gì? Huyết ma nhất tộc tộc trưởng cùng Huyết Khinh Cuồng sắc mặt cũng thay đổi, bọn họ lời mới vừa nói, đều bị phóng ra, trong đó bao khỏa bọn họ tính kế thế nào Long Trần, được hay không được đều sẽ đưa Long Trần vào chỗ chết. Làm hình tượng này được thả ra, nhất thời dẫn đến vô số người xôn xao, bọn họ biết huyết ma nhất tộc không phải là đồ ngốc, khẳng định có âm mưu. Chỉ là bọn hắn không biết. Long Trần là thông qua thủ đoạn gì, dám thị đến bọn họ trò chuyện, hơn nữa còn đem hình ảnh ghi xuống. Hắc hắc, liền biết các ngươi không có nín cái gì tốt cái rắm, đã các ngươi bất nhân, cái kia cũng đừng trách ta bất nghĩa, đồ đâu, ta liền nhận. Long Trần cười hắc hắc. Cái kia hình ảnh đều là hạ thần dùng trận pháp, viễn trình ghi chép lại, Long Trần đã sớm biết đám người kia sẽ làm âm mưu, mà màn này, cùng hắn suy đoán cũng kém bất quá. Mắt thấy sự tình bại lộ, huyết ma nhất tộc tộc trưởng bỗng nhiên hai tay kết ấn, mà liền tại hắn kết ấn trong nháy mắt, bỗng nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Bởi vì trong nháy mắt đó, thông thiên huyết liên tử vậy mà từ Long Trần trong tay biến mất, huyết ma nhất tộc tộc trưởng trong mắt tất cả đều là sát ý lạnh như băng. Hắn vậy mà đã mất đi cùng thông thiên huyết liên tử liên hệ. Người cái này là muốn chết. Huyết Khinh Cuồng cười lạnh, thông thiên huyết liên tử, tự mang không gian chi lực, không cho tại không gian vật chứa, thì liền tiểu thế giới cũng vô pháp thu lấy. Người đưa nó thu nhập linh hồn không gian, huyết ma chi văn sẽ xâm nhập linh hồn của ngươi, ngươi chẳng mấy chốc sẽ trở thành huyết ma khôi lỗi, ha ha ha. Thế nhưng là Huyết Khinh Cuồng nhưng lại không biết. Huyết ma nhất tộc tộc trưởng sắc mặt đã kinh biến đến mức cực kỳ khó coi, nếu như Long Trần đem thông thiên huyết liên tử thu nhập linh hồn không gian, hắn lập tức liền có thể kích phát ma văn, khống chế lại Long Trần, nhưng là... Thông thiên huyết liên tử đã hoàn toàn biến mất. Huyết ma nhất tộc tộc trưởng lúc này thời điểm, mới biết được bị lừa rồi, hắn hết thảy tính kế, đã sớm đã rơi vào Long Trần tính kế bên trong, hiện đang hồi tưởng lại đến, bọn họ đều bị Long Trần lừa gạt. Hắc hắc. Hắc hắc. Long Trần ngồi tại hồng hoang dực ma trên thi thể, cũng không nói chuyện. Cứ như vậy hắc hắc cười lạnh nhìn vẻ mặt tự tin Huyết Khinh Cuồng. Mà thông thiên huyết liên tử, lúc này đã tại hỗn độn không gian bên trong mọc rễ nảy mầm, chính nó sinh sôi ra một mảnh hồ nước màu đỏ ngòm, chính đang nhanh chóng sinh trưởng. Huyết Khinh Cuồng cũng cười lạnh, gương mặt tự tin, hắn đang đợi Long Trần ánh mắt xuất hiện huyết sắc đường vân, khi đó... Long Trần liền trở thành bị thông thiên huyết liên tử chưởng khống khôi lỗi. Thế nhưng là chờ lấy, Hắn liền phát hiện không đúng, bởi vì hắn phát hiện Long Trần không có bất kỳ biến hóa nào, hắn quay đầu nhìn về phía huyết ma nhất tộc tộc trưởng. Mới phát hiện tất cả huyết ma nhất tộc cường giả, sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Lúc này, Huyết Khinh Cuồng trợn tròn mắt, hắn nhìn một chút sắc mặt âm trầm muốn giết người huyết ma nhất tộc tộc trưởng, lại nhìn một chút một mặt cười gian Long Trần, hắn rốt cục ý thức được không ổn. Long Trần, ngươi dám gạt chúng ta? Huyết Khinh Cuồng nộ hống. Không không không, là các ngươi trước gạt ta, ta hảo tâm hợp tác với các ngươi, mà các ngươi lại dự định muốn mạng của ta. Cái này thuộc về một phương diện trái với điều ước, ta có thể cự tuyệt trả lại tiền đặt cọc, cho nên, giữa chúng ta hợp tác kết thúc. Mọi người đường ai nấy đi, mỗi người mạnh khỏe, cảm ơn. Long Trần vô cùng có lễ phép nói. Ngươi đánh rắm, ngươi dám gạt chúng ta, huyết ma nhất tộc sẽ cùng ngươi không chết không thôi. Huyết Khinh Cuồng cả giận nói, hắn giống như điên cuồng. Phải biết, cái kia thông thiên huyết liên tử thế nhưng là huyết ma nhất tộc chí bảo. Tộc trưởng đáp ứng sự tình sau khi kết thúc cho hắn, cứ như vậy, hắn đem cùng thông thiên huyết liên tử triệt để vô duyên, hắn làm sao có thể không giận. Nếu như không phải phía trước có hàng rào, hắn không xông qua được, bằng không hắn đã sớm giết đi qua đem Long Trần xé nát. Không giết được hắn, liền trước hết giết thủ hạ của hắn. Có huyết ma nhất tộc cường giả nhìn về phía Long huyết chiến sĩ nhóm. Vô cùng hoan nghênh, tới đi. Gặp những thứ này huyết ma tộc cường giả nhìn về phía bọn họ, Quách Nhiên trực tiếp phất tay ra hiệu, một bộ cầu còn không được bộ dáng. Quách Nhiên có chiến giáp bảo hộ, tiếp nhận áp lực cực nhỏ, nhìn đến những thứ này ma tộc cường giả, hắn đã sớm ngứa tay không đi nổi, chỉ bất quá hắn không dám chủ động xuất kích, sợ đến lúc đó bị lão đại trách cứ. Bởi vì lúc trước từ giám hùng đã thông báo, tận lực đừng xuất thủ. Đem ác chủ bài lưu tại trên Thánh Vương Đại Hội. Nhưng là đám người kia nếu như giết tới, bọn họ là bị ép phản kích, liền không có người sẽ trách cứ hắn nhóm. Đến nhà, anh hùng, lấy ra binh khí của ngươi, không muốn sợ, không phải vậy các ngươi sẽ bị vô số người chế nhạo. Quách Nhiên sợ bọn họ không đến, trực tiếp phất tay khiêu khích. Huyết ma nhất tộc các cường giả vừa sợ vừa giận, bọn họ chưa từng nhận qua dạng này khiêu khích. Bọn họ ào ào cầm binh khí, tùy thời chuẩn bị một trận chiến. Mà đúng lúc này, xa xa huyết ma nhất tộc tộc trưởng, mặt âm trầm, đối bọn hắn đánh một thủ thế. Cái kia thủ thế là để bọn hắn tỉnh táo, không được làm ẩu, Huyết Khinh Cuồng lúc này tức giận đến trong mắt đều tái rồi, nếu như không là tộc trưởng lên tiếng, hắn thật sẽ liều lĩnh giết người. Huyết Khinh Cuồng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, bất quá cuối cùng vẫn không có làm ra bất kỳ cử động nào, hắn nhìn chằm chằm Long Trần, bộ dáng kia hận không thể đem Long Trần tươi sống cắn chết. Lúc này thời điểm ánh mắt mọi người đều nhìn về Long Trần, ngươi lừa huyết ma nhất tộc nhiều như vậy bảo vật, chẳng lẽ dự định ở bên trong ngốc cả một đời à? Hắc hắc, đúng thôi. Ngươi trẻ tuổi không muốn lớn như vậy tính khí, các ngươi nhìn xem ta, các ngươi tính kế ta, ta cũng không tức giận. Gặp bọn họ ổn định, Long Trần phủi mông một cái đứng lên, nói khoác mà không biết ngượng mà nói. Long Trần câu nói này, kém chút đem Huyết Khinh Cuồng tức học máu. Ngươi mẹ nó sinh cộng long khí, bảo bối đều đến ngươi trong túi. Chư vị hương thân phụ lão, lão thiếu gia môn, nam tới, bắt quá khứ, dự thi, đi chợ, đi qua đường qua đừng bỏ qua. Hôm nay ta Long Tam gia liền cho mọi người biểu diễn một chút, tay không rút ra cái này bất hủ thần binh, chư vị nhìn cẩn thận, ta phải vận dụng hỗn độn thần khí, càng khôn đỉnh. Long Trần lớn tiếng nói, nghe tới hỗn độn thần khí càng khôn đỉnh. Tất cả mọi người giật mình trong lòng, chẳng lẽ hắn thật sự có càn khôn đỉnh? Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4140, tiếp lấy lừa dối. Hắn đến cùng muốn làm gì? Nếu như hắn thật sự có càn khôn đỉnh, lại há lại ở chỗ này lấy ra đến. Trong lúc nhất thời mọi người đều mộng. Trước đó bọn họ nghe qua, cái này gọi Long Trần gia hỏa, đỉnh lấy Lăng Tiêu thư viện viện trưởng danh hào, bốn phía ăn cướp đi lừa gạt, không chuyện ác nào không làm. Ngay từ đầu Long Đằng Thương Hành nói Long Trần trong tay có càn khôn đỉnh, mọi người bán tín bán nghi, về sau Long Trần chính miệng thừa nhận chính mình có càn khôn đỉnh, còn có ý hướng bán ra. nhất thời vô số người đều cảm thấy gia hỏa này là lường gạt. Hiện tại Long Trần vừa mới lừa huyết ma nhất tộc Chí Bảo, bây giờ còn nói muốn lấy ra càng không đỉnh, tất cả mọi người trợn tròn mắt, bọn họ không hiểu rõ gia hỏa này rốt cuộc muốn làm gì. Ông, Long Trần vừa dứt lời, một miệng đỉnh đồng thau xuất hiện tại Long Trần trước mặt, chiếc kia đỉnh đồng thau tạo hình cao cổ, khắc họa nhật nguyệt tinh thần, núi non sông suối, chim bay thú chạy. Toàn thân nó vết rỉ loang lổ, nhưng lại không che giấu được nó rộng rãi phong cách cổ xưa chi khí, càng mang theo thê lương khí tức kia, dường như đến từ cách xa hỗn độn thời đại, tại khí tức kia trước mặt. Mọi người dường như vượt qua thời không, ngửi được hỗn độn thời đại vị đạo. Cái này, làm mọi người nhìn đến chiếc kia cổ đỉnh, đều trong lòng chấn động mãnh liệt. Thì liền từ giám hùng, hoè thúc mấy người cũng đều sợ ngay người, Long Trần vậy mà thật sự có một miệng cổ đỉnh. Điều này chẳng lẽ thật là trong truyền thuyết càng không đỉnh? Có người kinh hô. Quan trọng càng không đỉnh là thần thoại thời đại đồ vật, người nào cũng chưa từng thấy qua, không cách nào nhận ra thật giả a. Có người nói. Xác thực, càng không đỉnh danh xưng 10 đại hỗn độn thần khí một trong. Nhưng là không ai thấy qua hắn bản thể, cũng chưa từng thấy qua nó đồ phổ, căn bản là không có cách phán định thật giả. Nhìn lấy không quá giống, nếu như là thật càng không đỉnh, tất nhiên sẽ gây nên thiên địa dị tượng mới đúng, tuyệt đối sẽ không như thế vô thanh vô tức xuất hiện. Có người nghi ngờ nói, thế nhưng là, chiếc đỉnh cổ kia vết rỉ trên khí tức, xác thực có hỗn độn khí tức a, cái này không có cách nào làm bộ. Mà lại các ngươi nhìn, cổ đỉnh chung quanh gần sóng khuấy động, đó là tuế nguyệt chi lực va chạm, đây tuyệt đối là một cái lão đồ vật, lịch sử đã lâu dọa người. Truyền thuyết hỗn độn thời đại đại chiến, hỗn độn thần khí tham dự trong đó, cửu thiên thập địa đều bị đánh sập, hỗn độn thần khí chắc hẳn cũng nguyên khí đại thương, khí linh an nghỉ. Cho nên ta cảm thấy, Long Trần trong tay khẩu này cổ đỉnh, có lẽ thật là trong truyền thuyết càng không đỉnh cũng khó nói. Có người nói, nếu như là thật càng không đỉnh, cái này đều muốn thành tinh gia hỏa, sẽ thật lấy ra. Có người nghi ngờ, hiển nhiên không tin Long Trần. Trong lúc nhất thời vô số người xì xào bàn tán, đều đang nghiên cứu khẩu này đỉnh đồng thau, bọn họ không tin đây chính là trong truyền thuyết càng không đỉnh. Nhưng là lại không bỏ ra nổi chứng cứ. Có người cho rằng cái này càng không đỉnh tạo hình cao cổ, phù văn huyền ảo, xem xét cũng không phải là hiện đại sản phẩm, mà lại phía trên vết rỉ ẩn chứa vô tận tuế nguyệt chi lực, rất có thể là hỗn độn thời đại đồ vật. Bằng hữu, khẩu này đỉnh đồng thau cách chúng ta quá xa, sao không cầm gần một chút? Để cho chúng ta nhìn thấy rõ ràng, làm giám định như thế nào? Có lão giả đề nghị. Có thể a. Làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Long Trần vậy mà sảng khoái đáp ứng. Có điều, bảo bối của ta, cũng không thể cho người ta nhìn không? Nếu như muốn nhìn, vậy liền xuất tiền. Con người của ta cũng không tham, một người ra 10 vạn giới vương tinh, nhân số tiếp cận đầy đủ 10 vạn người, ta liền mở một trận giám định biết. Để mọi người tùy tiện nhìn, thậm chí tùy tiện mò, như thế nào? Long Trần cười hắc hắc nói. Long Trần vừa nói, nhất thời dẫn tới vô số khinh thường, giới vương tinh trân quý bực nào. Một khỏa có thể đổi lấy mấy chục vạn tiên vương tinh, gia hỏa này là muốn tiền muốn điên rồi. Nếu như vị nào thổ hào có tiền, một người đặt bao hết cũng có thể a. Long Trần đứng tại đỉnh đồng thau trước. La lớn. Chỉ bất quá. Long Trần tiếng la bọn họ có thể nghe được, mà tiếng la của bọn họ, Long Trần lại nghe không được, Long Trần chỉ có thể thông qua khẩu hình của bọn họ, suy đoán bọn họ nói cái gì. Vô số người lắc đầu, gia hỏa này quá tinh minh rồi, người nào đều có chút sợ hắn, nếu như chiếc kia đỉnh đồng thau là thật càng không đỉnh, căn bản là bảo vật vô giá, không cách nào dùng tiền để cân nhắc. Mà Long Trần lúc này trông cậy vào nó đến kiếm lời tiền vé vào cửa, bản thân cái này liền không phù hợp logic. Giả đến xác suất cực cao, ai cũng không nguyện ý mạo hiểm. Mặt khác, coi như cái này càng không đỉnh là thật, dưới loại tình huống này, ai cũng không dám chiếm làm của riêng, nếu không một khi tin tức truyền đi, đến lúc đó không biết muốn dẫn ra bao nhiêu quái vật kinh khủng, tương lai tất nhiên sẽ có diệt tộc chi họa. Tại chỗ cường giả vô số, nhưng là có thật nhiều tộc trưởng, tông chủ, trưởng môn chờ thủ lĩnh tại, bọn họ còn có thể bảo trì lý trí cơ bản nhất. Không có bị càng không đỉnh tên choáng váng đầu óc. Gặp không ai xuất tiền, Long Trần gương mặt vẻ bất đắc dĩ, tốt à, ta biết, các ngươi cho là ta là tên lừa đảo, nhưng là các ngươi phải biết, con người của ta là phi thường ngay thẳng thành tín. Ngươi mẹ nó đánh rắm. Long Trần còn chưa nói xong, Huyết Khinh Cuồng cũng nhịn không được nữa chửi ầm lên, vừa mới lừa bảo bối của bọn hắn, còn có mặt mũi nói ngay thẳng thành tín. Đối mặt Huyết Khinh Cuồng quát mắng, Long Trần căn bản không để ý tới, giả giả không nghe thấy đồng dạng, không nhanh không chậm nói, ta liền biết các ngươi sẽ không tin tưởng, nhưng là các ngươi không tin ta, các ngươi cần phải tin tưởng Long Đằng Thương Hành đi, bọn họ có thể cho ta làm chứng à, ta lúc ấy đạt được khẩu này đỉnh đồng thau, nói thật, ta chính mình cũng không biết lai lịch, là bọn họ giúp ta giám định. Ta mới biết được, cái đồ chơi này nguyên lai như thế đáng tiền. Về sau ta một suy nghĩ, phàm bảo vật người, phải làm có tiền người có được, cho nên, ta định cho nó tìm một cái tốt quy túc, để nó có thể có một cái đổ cầu tàu, tránh gió bến cảng, không lại lang thang, không lại phiêu bạc. Long Trần lời nói, nói đến như lọc vào trong sương mù, mọi người thậm chí không biết gia hỏa này muốn biểu đạt cái gì. Ngươi không phải liền là muốn tìm cái oan đại đầu, đem nó bán cái giá tốt à? Làm gì nói đến như vậy tuyệt hảo? Long Trần nói, gặp người chung quanh đều một mặt khinh bỉ nhìn lấy hắn. Giống như có lẽ đã phán định hắn cũng là một cái lừa gạt đồng dạng. Ui, các ngươi có ý tứ gì? Các ngươi là đang hoài nghi trong tay của ta đỉnh đồng thau không phải trong truyền thuyết Càn Khôn đỉnh à? Long Trần làm bộ cả giận nói. Chúng ta không phải hoài nghi, mà là căn bản cũng không tin. Nơi xa có lão giả khịt mũi coi thường mà nói, vốn là bọn họ còn tin mấy phần, nhưng là Long Trần lời nói càng ngày càng nhiều, bọn họ cũng cảm giác cái này rất giả dối. Long Trần cả giận nói, hừ, sống cao tuổi rồi, mắt mờ, cái gì cũng không phải, hôm nay ta liền để cho các ngươi kiến thức một chút cái này đỉnh đồng thâu uy lực. Các ngươi không phải hoài nghi nó à? Kỳ thật ta cũng hoài nghi nó, hiện tại cũng tìm không ra Long Đằng Thương Hành người tới làm chứng nhận, vậy liền để khẩu này trường thương đến làm chứng đi. Ông bỗng nhiên Long Trần hai tay kết ấn, vô tận hỏa diễm bốc lên, đem trọn cái hồng hoang huyết ma bao khỏa, nhưng người đời sau liền thấy, hỏa diễm tàn phá bừa bãi bên trong, Long Trần giơ lên một miệng đỉnh đồng thau, đối với trường thương mãnh liệt đập tới. Hắn đây là muốn. Nhìn đến Long Trần hành động này, vô số người động dung, một kích này sau đó, chỉ sợ thật giả lập phán, không cần tranh luận,